Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01441. Tử hải chảy ngược. Bạch Vân Sơn thượng, hung hằng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắc bạch quang trụ, hai tay vẫy bóp đồng pháp quyết, không ngừng biến ảo. Mà ở bên cạnh hắn, Thanh Ninh đạo tôn bọn người là cùng dạng động tác. Ngọc Uyên đạo tôn ốm tay áo ngăn lại, một mặt tròn tròn cổ kính xuất hiện ở nàng trong ngực. Kia mặt cổ kính lúc này cũng bất quá là dựng linh cấp độ pháp bảo, thế nhưng kính quang bắn ra, dung nhập hắc bạch quang trụ sau khi, kia bên trong cột ánh sáng như ẩn như hiện bóng người, nhất thời dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái tuấn mỹ cực kỳ, không tì vết chút nào nam tử, thân sắc trầm tĩnh, khí chất cao hoa, phảng phất cô treo ở chân trời bên trên u nguyệt, vắng lặng mà lại tịch mịch. Tại hắn nơi mi tâm, có một vòng trăng tròn tựa như đồ án đang không ngừng biến hóa, suy diễn mặt trăng tròn khuyết, ánh trăng biến hóa. Ngoại trừ Ngọc Uyên đạo tôn ôm kính mà đứng ở ngoài, những người khác lấy khung hằng dẫn đầu, đều hướng về tên nam tử này khom người, không tiếng động thi lễ một cái. Nam tử kia quang ảnh dần dần cùng hắc bạch trong cột ánh sáng biến mất, một đạo lại một đạo quang lưu phóng lên cao, dung nhập không biết chỗ hướng trong hư không. Mà ở lúc này thiên hoang rồng lục thượng đã ở phát sinh tương đồng một màn. Trần Tinh Vũ dáng người đã hoàn toàn tiêu thất, mà Chu Vân Tòng vậy cảm giác được bị cái này nửa trắng nửa đen quang trụ bao phủ, thân thể mình không tự chủ được bị dẫn sắt đến hướng về phía trước đi lên, khó có thể ức chế. Lạc Khinh Vũ ấm linh phân thân thấy thế, quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Ly. Huyền Ly cô cô, sư phụ an bài ngài dự lưu một kiếm kia, lúc này muốn phái thượng dụng chàng. Nàng hơi hơi dừng một chút sau khi, nói tiếp. Bất quá, hẳn là chỉ cần một kiếm liền được rồi. Huyền Ly lúc này chính ngửa đầu nhìn về phía kia hắc bạch quang trụ tiêu thất phần cuối, nhất quán lạnh giá hờ hứng vẻ mặt, lúc này hiếm thấy xuất hiện một chút biến hóa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Được nghe lời ấy, nàng thu hồi ánh mắt bằng thẳng nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Lạc Khinh Vũ gật đầu. Sư phụ có nói, nếu quả thật có việc phát sinh, chỉ cần trông nom ở Thiên Cẩn Sư Dơ Dơ Quy Quy Y E T an toàn là được, cảnh không nên chúng ta để ý tới. Nàng nhẹ giọng nói, ta tuy rằng không biết trước mắt chi biến hóa phải chăng tại sư phụ như đã đoán trước, nhưng lão nhân gia ông ta đã có lời ấy, chúng ta liền lấy bất biến ứng phản biến a. Lạc Khinh Vũ cũng không phải là không biết biến hóa người, trên thực tế nàng rất giỏi về tùy cơ ứng biến, nhưng nàng cũng không tự cho là thông minh. Lâm Phong nhắn lại, trong lúc mơ hồ để cho nàng cảm giác có huyền cơ khác, cho nên tuy rằng trước mắt tình thế phát triển có chút một cách không ngờ, nhưng nàng còn là quyết định nghiêm ngặt y theo Lâm Phong phân phó hành sự. Huyền Ly nghe xong, không nói thêm gì, một tay hướng về phía trước giơ lên. Trường kiếm xuất hiện ở trong bàn tay nàng. Theo nàng cái này giơ kiếm động tác, đại thiên thế giới trong, khắp nơi trên đất vang lên gào thét tiếng. Thiên địa lệ khí cùng nhau tụ trào, hóa thành khủng bố diệt thế kiếm phong. Sau đó Huyền Ly một kiếm vung ra, một đạo hung lệ không gì sánh được kiếm quang, nhất thời kinh thiên dựng lên, chém đánh vào kia hắc bạch quang trụ bên trên. Hắc bạch quang trụ nhất thời lay động một chút, mắt thấy liền dường như muốn diệt vong thông thường. Thế nhưng chịu ảnh hưởng này, kia hắc bạch quang trụ đi thông hư không phần cuối, đột nhiên có dòng nước tuôn ra, lặng yên không một tiếng động, vậy tựa hồ không có bất kỳ nhan sắc, không đen không trắng, khó có thể danh trạng. Cái này dòng nước nhìn như bình thường, lại phảng phất là trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại, không chỉ có phai diệt toàn bộ sinh cơ, càng phảng phất sẽ phá hủy cả phương tạo hóa. Thế gian vạn sự vạn vật, tạo hóa thế giới bản thân, đều bước hướng đường cùng, trở nên phá hủy tất cả linh khí, tất cả đạo lý cũng không phục tồn tại. Lạc Khinh Vũ thấy thốt ra, tử hải chi thủy, dù chưa từng chính mắt thấy, Nhưng nàng lại biết, kia đúng là thiên nguyên bảy biển một trong, thần bí nhất từ hải. Lực lượng hiển hóa làm cho này dạng dòng nước. Nàng bên cạnh Huyền Ly trước đây phải lấy tiến hơn một bước, đúng là nhờ vào tử hải chi thủy. Huyền Ly trong ánh mắt, giờ khắc này bộc phát ra kinh người thần thái, chói mắt cực kỳ. Chỉ là tầm mắt, đều có thể dùng thành phiến hư không chôn vùi sụp xuống. Khủng bố kiếm quang, cùng vô hình kia vô sắc dòng nước, tại trong thiên địa xen lẫn, có thể dùng đại thiên thế giới giới vực hoàn toàn nghiền nát, trở nên vặn vẹo. Lạc Khinh Vũ kêu lên, Huyền Ly cô cô. Huyền Ly nhẹ nhàng cau lại nhíu mày, đúng là vẫn còn kiềm chế xuống tới, một kiếm sau khi, không có lần nữa xuất kiếm. Tán loạn hắc bạch quang trụ tại trong thiên địa lay động. Sau đó lần nữa thành hình. Như trụ trời thông thường nối thẳng thượng cửu tiêu. Kinh khủng kia cực kỳ. Phảng phất có thể đem toàn bộ hóa thành hư vô tử hải chi thủy. Lúc này vậy biến mất. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua. Độ lưu phá diệt thiên địa hư không chứng minh. Ở đây đã từng phát sinh qua một lần hủy thiên diệt địa đáng sợ va chạm. Mà chịu ảnh hưởng này, Chu Vân Tòng lần nữa khôi phục tự do, nhân cơ hội từ hắc bạch bên trong cột ánh sáng thoát thân đi ra, một đường phi độn đi tới Huyền Ly cùng Lạc Khinh Vũ bên cạnh. Hắn ánh mắt phức tạp, thậm chí đã quên cùng Huyền Ly, Lạc Khinh Vũ chào. Xưa nay lạnh lùng hờ hững hắn, lúc này vẻ mặt lại có điểm dại ra. Nhìn về phía trong hư không kia tiêu thất có ở đây không biết nơi nào hắc bạch quang trụ. Trong lòng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hiện lên. Trong đầu càng phảng phất có vô số bức họa xen lẫn. Đèn kéo quân một sảng láo liên không ngừng. Huyền Ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hắc bạch quang trụ phần cuối. Ánh mắt vậy có vẻ có vài phần kỳ lạ. Cũng không phải là căm thù. Nhưng là cũng không phải là thân cận. Đồng dạng cực kỳ phức tạp. Khó có thể nói. Lạc Khinh Vũ nhìn Chu Vân Tòng liếc mắt, thở dài trong lòng, tầm mắt vậy nhìn phía trong hư không, trầm tư không nói. Sư phụ, đệ tử đến tột cùng làm được là đúng hay sai? Tại các nàng phía sau, không gian phá vỡ khe hở. Hàn Dương, Anh La Chát, Đàm Vân Khuyên đám người cũng đều lục tục chạy tới, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Thần Châu Hảo Thổ, Bạch Vân Sơn Thượng, Hung Hằng đám người tựa hồ thông qua trước mắt đảo này hắc bạch quang trụ, cảm nhận được xa tại thiên hoang rồng lục biến hóa. Hung Hằng thấp giọng nói, khó nhất một cửa ải đi qua, hiện tại sẽ không có ngoại lực tới quấy rầy, chỉ nhìn tình thế phát triển, phải chăng như chúng ta suy đoán như vậy? Thanh Ninh đạo tôn trong ánh mắt hiện lên vài phần vẻ buồn sầu. Là bởi vì Lâm Phong không ở kia, Chu Thiên Kiếm đã đến cực hạn, còn là nói bọn họ vậy có khác mưu tính. Hung Hằng tang thương ánh mắt không hề bận tâm, thản nhiên nói. Thế nào đều tốt. Lúc này chúng ta chỉ có tại sớm định ra trên đường đi xuống. Bất kể là kết quả gì, cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét. Tự thân kế hoạch có khả năng thực thi, luôn luôn chuyện tốt. Cho dù người khác vậy có khác mưu tính, kia sau cùng liền hợp lại ngạnh công tốt lắm. Thanh Ninh đạo tôn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Ngọc Uyên đạo tôn vẫn đang sắc mặt hờ hững, ánh mắt vắng lặng, lực chú ý thủy chung tại nơi hắc bạch quang trụ thượng. Đại thiên thế giới giờ khắc này giới vực đang không ngừng rung chuyển, liên quan đến cùng đại thiên thế giới chặt chẽ tương hợp linh hải, vậy cùng nhau rung chuyển. Thế nhưng tiếp được tới, đại thiên tạo hóa tất cả sinh linh đều đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Bất luận người đang phương nào, bất luận tu vi cao thấp, lên tới nguyên thần cảnh giới thậm chí mạt pháp chi cảnh cường giả, xuống đến phàm phu tục tử. Thế gian bách tính đáy lòng ở chỗ sâu trong đều sinh ra một loại run rẩy cảm giác. Chính là không có gì trí tuệ giã thú, thậm chí còn thực vật cây cỏ, đều lạnh run. Sông núi Nhật Nguyệt, sông lớn hồ biển thế gian toàn bộ. Mặc kệ có không linh trí, mặc kệ có không có sự sống. Giờ khắc này phảng phất đều sống. Qua đây, sinh ra sợ hãi cảm giác. kia cảm giác sợ hãi bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, phảng phất không chỗ nào không có mặt. Đại thiên thế giới xung quanh, vô tận trong hư không, chư thiên thế giới, dị vực không gian trong, tất cả toàn bộ cũng đều sinh ra tương đồng cảm giác. Thậm chí coi như là huyền hải trong long tộc, hay hoặc là doanh hải trong huyền môn thiên tông tu sĩ, hư không chiến trường trong toàn bộ sinh linh cũng đều có thể cảm nhận được kia phảng phất lên từ linh hồn ở chỗ sâu trong khủng bố. Tại trùng điệp đại thiên thế giới cùng linh hải thượng, dĩ nhiên phảng phất trong lúc mơ hồ xuất hiện trọng thứ ba thế giới. Thế giới này cũng cùng linh hải thiên địa một dạng, cùng đại thiên tạo hóa chặt chẽ sát hợp, không có một chỗ quên chăm chú gắn bó. Mà vào giờ khắc này, đánh và thắng địch thế giới cùng đại thiên tạo hóa cùng với linh hải trong lúc đó giới vượt cách trở, đã ở dần dần trở nên tiêu thất, dường như muốn triệt để dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là kia trọng thế giới trầm mặc mà lại tĩnh mịch, bình tĩnh trong im lặng, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa lớn nhất khủng bố. Từng đạo quang lưu không ngừng chớp động, thiên địa đại đạo gào thét tiếng đã biến mất, trở nên trầm thấp đi xuống, nhưng cũng không phải là tiêu thất, mà là trở nên càng thêm đen tối. Bất quá, cái này nhất trọng thế giới vẫn chưa thật cùng đại thiên tạo hóa tương hợp. Linh hải nội đang cùng với băng diệt chi thư giữ lẫn nhau hảo thiên kính, đột nhiên đại phóng quang minh. Kia không chỗ nào không có mặt hào quang vào thời khắc này dĩ nhiên tập trung làm một tuyến. Kia một đường hào quang là như vậy rực rỡ, phảng phất thiên địa vạn vật hoàn toàn biến mất. Chỉ còn cách này một đường quang huy, mọi người tầm mắt đều bị cách này một đường quang huy hấp dẫn. Lúc này linh hải trong hội tụ thiên nguyên đại thế giới hiện nay cao cấp nhất một nhóm cường giả. Mặc dù không cách nào cảm nhận đại thiên thế giới rung động, thế nhưng linh hải từng tí biến hóa cũng đúng với ngực huyến nhật đô, hầu tử, nguyên long vương, minh hoàng, thậm chí bị lâm phong bị thương nặng cũng chấn áp thiên mị đại thánh, lúc này đều tâm thần rung động. Cảm giác này chẳng lẽ là tử hải kia cùng linh hải cùng đại thiên tạo hóa chặt chẽ trùng điệp, dường như muốn hóa làm một thể vắng vẻ thế giới. Bất ngờ đúng là thiên nguyên bảy trong biển thần bí nhất tử hải. Mà hảo thiên kính kia một bó hào quang, phảng phất vì tử hải mở rộng một con đường, mênh mông tử hải chi thủy từ đó hiện lên. Linh hải nổi thiên địa đại đạo quang huy điều điều rõ ràng, vào giờ khắc này đồng thời ảm đạm xuống. Mà mảnh thế giới này vào lúc này rơi vào trước đó chưa từng có chấn động bên trong. Có như thế trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm giác mình sẽ bị linh hải bài xích đi ra ngoài. Chính là Lâm Phong thông qua nguyên thủy kim trản luyện hóa linh hải tiến trình cũng bị chấn đến gián đoạn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, huyễn nhật đô cùng nguyên long vương vô ý thức liếc nhau. Thái hư quan, nghĩ muốn vỗ tay giải tán sao? Trong thiên hạ, linh hải là duy nhất có thể cắt đứt từ hải địa phương. Ở chỗ này ngay cả mạt pháp hảo kiếp thậm chí còn đại đạo chi băng đều không cách nào thúc sục. Xem như thiên địa linh khí chi hải, linh hải cùng vạn vật điểm cuối kiểu tồn tại tử hải, cực độ đối lập. Tử hải chảy ngược tiến linh hải, kết quả thiết tường không chịu nổi. Đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, nhưng người nào từng nghĩ tràng cảnh này đang ở chân thật phát sinh. Linh hải nội ngoài cắt đứt tiếng động, bên ngoài thái hư quan tu sĩ lại không thể biết thái nhất bọn họ tại linh hải trong là chiếm thượng phong còn là rơi hạ phong. Làm sao sẽ dùng loại này lưỡng bại câu thương phương pháp? Trừ phi bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là đánh như vậy tính. Nhưng này rõ ràng không có khả năng. Minh Hoàng trong lòng trong lúc nhất thời vậy sinh ra vô hạn suy đoán. Còn là nói bọn họ có năng lực cùng linh hải bên ngoài đồng môn liên hệ. Nếu như cũng không phải là như vậy, bọn họ đang mưu đồ cái gì? Tử hải, tử hải, tử hải. Tâm thần hơi chấn động một chút, Minh Hoàng trên mặt vậy hiện lên vài phần vẻ mặt. Mà Lâm Phong nhìn một màn này, nhìn trước mắt dường như muốn phiên giang đảo hải linh hải thiên địa, ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ đang không ngừng suy tư điều gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01442. Thanh tràng. Trước mắt tràng diện. Thiên nguyên bảy trong biển. Cường đại nhất tử hải cùng linh hải. Vào giờ khắc này phảng phất bị đánh thông. Muốn hợp lại cùng một chỗ. Mơ hồ có thể thấy được một đạo hắc bạch quang trụ đem hai phe này lực lượng ý cảnh nghiêm trọng đối lập thiên địa câu thông. Tại nơi như ẩn như hiện tử hải động nước chỗ. Nhìn qua vắng vẻ mà lại sâu thẳm. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ẩn chứa trong đó thế gian này đáng sợ nhất lực phá hoại. Minh hải bên trong hàng vạn hàng nghìn tai kiếp đã là hung áp dị thường. Vì đại thiên thế giới mang đến tận thế thiên tai. Nhưng cách này phá hư. Vô luận cỡ nào dữ dằn. Cỡ nào ngắn. Đều tốt rằng bậy có một quá trình đáng nói. Nhưng này sâu thắm từ hải chi thủy lại phảng phất tại tiếp xúc trong nháy mắt. Liền hủy diệt toàn bộ sự vật. Không gian cử ly. Đồng thời giữa trôi qua. Tại đây cuối cùng đâu chi lực trước mặt. Đều có vẻ tái nhợt vô lực. Cùng cái khác sự vật cùng nhau bị hủy diệt với trong nháy mắt. Thái nhất đạo tôn, chính nhất đạo tôn, huyền nhất đạo tôn, lâm đạo hàn đám người lúc này chính tụ tập cùng một chỗ. Một bên nếm thử lấy thần thức pháp lực trùng kiến thái hư cửu trọng thiên khuyết. Một bên đã ở khẩn trương quan tâm tình thế phát triển. Thấy tử hải cùng linh hải tương hợp, động nước chỗ hồng, lẫn nhau quán thông. Bọn họ liền biết, đại thiên thế giới bên kia kế hoạch, đang ở đúng hạn tiến hành. Lâm đạo hàn thần sắc bất biến, nhưng ánh mắt hơi hơi lúc lắc một cái. Hắn cũng không rõ ràng Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ đánh một trận kết quả. Nhưng bất luận là thần châu hảo thổ thái hư quan lưu thủ người, còn là Trần Tinh Vũ cá nhân, đều kém hơn đại thiên thế giới huyền môn thiên tông thế lực, cùng Chu Vân Tòng thực lực cá nhân. Hôm nay kế hoạch tuy rằng đúng hạn tiến hành, thế nhưng lâm đạo hàn trong lòng mơ hồ có điều cảm giác. Trần Tinh Vũ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu nói trong thiên hạ hiểu rõ nhất Trần Tinh Vũ nghĩ cách người. Chỉ sợ không lâm đạo hàn chớ loại. Nhưng dù vậy. Hắn quanh năm không hề bận tâm tâm cảnh. Lúc này cũng khó tránh khỏi khẽ chấn động. Lâm đạo hàn lắc đầu. Tinh thần tập trung ở cảnh tượng trước mắt thượng. Đại thiên thế giới bên kia tuy rằng kế hoạch đúng hạn thành công tiến hành. Nhưng cử ly đạt thành mục tiêu. Còn kém xa lắm. Thái nhất đạo tôn hai mắt khép kín. Ngón tay điểm nhẹ hảo thiên kính. Kia trước đó chưa từng có cô đọng kính quang. Phảng phất thành lập dẫn đường tác dụng. Dẫn động tới linh hải thế giới cùng tử hải thế giới tương hợp. Cục thế trước mắt đối với bọn họ phi thường bất lợi. Tại thái hư quan quan điểm. Cho dù kế hoạch đã định không cách nào đạt thành mục đích. Hiện tại cũng muốn dẫn động tử hải chảy ngược linh hải. Do đó gián đoạn lâm phong luyện hóa linh hải bước chân. Dẫn tới linh hải chấn động. Cùng lắm thì mọi người lần nữa cùng nhau bị hất ra. Nói như thế nào kết quả cũng sẽ không so hiện tại kém hơn. Dựa theo hiện tại thế cuộc đi hướng. Linh hải mười có chín thành khả năng. Sẽ trở thành lâm phong cùng huyền môn thiên tông vật trong túi. Nhìn một màn này. Huyễn Nhật Đô. Nguyên Long Vương bọn người rơi vào trong trầm mặc. Tựa hồ thầm chấp nhận thái hư quan cách làm. Chỉ có lâm phong. Nhìn chằm chằm hảo thiên kính kính quang. Nhìn chằm chằm linh hải cùng tử hải thực tế tiêu điểm. Ánh mắt sáng rực. Lâm phong thức hải bên trong. Mơ hồ xuất hiện một bức tranh. Chỉ thấy tại hảo thiên kính quang huy. Cùng đạo kia ly thì hắc bạch quang chủ cộng đồng dẫn đường dưới. Phảng phất hình thành một cái hào quang đường nhỏ, xa xa kéo dài đến tử hải ở chỗ sâu trong. Này quang huy con đường là như vậy huyền ảo kỳ diệu. Có ở đây không hóa tan vạn vật tử hải trong ré qua. Tuy rằng lung lay lắc lắc, như ẩm như hiện. Nhưng dĩ nhiên thủy chung chưa từng tán loạn. Cứ như vậy một mực hướng về phương xa kéo dài. Mà ở này quang huy con đường xuất hiện sau khi linh hải tuy rằng còn đang kịch liệt chấn động. Cùng tử hải chi lực phát sinh kịch liệt xung đột có thể dùng toàn bộ linh hải thiên địa hỗn loạn chịu không nổi. Nhưng ở cách này trong hỗn loạn lại phảng phất bày biện ra một loại kỳ diệu cân bằng. Linh hải trong điều điều đại đạo quang lưu không ngừng vỡ tan. sau đó lại lần nữa sinh thành. Sáng tối giao thoa, không ngừng biến hóa. Tại nơi điều điều đại đạo quang huy sinh diệt trong quá trình, phảng phất có thể thấy tầng tầng lớp lớp thế giới tại sinh diệt tuần hoàn. Bất quá ở đây trong quá trình, linh hải thiên địa vẫn đang không ngừng chấn động. Trong đó kia phiến kim sắc cử hồ, hồ nước vốn có đã trở nên rất thư thớt, thế nhưng lúc này cũng không ngừng cuồn cuộn ba động. Từng cái kim sắc khe hở dọc theo ven hồ hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Có thể dùng lấy kim sắc cử hồ làm trung tâm phương này thiên địa, dường như muốn chỉnh thể nghiền nát ra. Linh hải giờ khắc này tùy thời ở vào lần nữa bị xé sách bên bờ. Mà quá trình này lúc này vậy hơi hơi đình trệ, đồng dạng rơi vào một cách nhìn qua vô cùng nguy hiểm yếu đối trạng thái thăng bằng trong. Chiếm hồ nước trung tâm, ngồi ngay ngắn nguyên thủy kim trản thượng huyền môn thiên tông mọi người, lúc này cũng không cách nào an tỏa. Nguyên thủy kim trản vị trí to lớn vòng xoáy lúc này đã dẹp loạn. Bọn họ lần nữa trở lại trên mặt hồ. Kim sắc hồ nước không ngừng nghiêng ngả, hầu như lệnh nguyên thủy kim tràn thượng mọi người không cách nào đứng vững thân hình. Lâm Phong ba đời phân thân lúc này đã toàn bộ đứng thẳng lên. Hắn luyện hóa linh hải tiến trình đồng dạng bởi vì giờ khắc này thiên địa kịch biến mà tạm thời bỏ dở. Một bên khác, Hạo Thiên Kính phân tâm chỗ khác, Băng Diệt Chi Thư đang cùng Chi tính toán trong quá trình, nhất thời chiếm được thượng phong. Kia văng tung tóe hư diệt khí tức, không ngừng nhiễm một mặt lại một mặt bảo kính, trong khoảnh khắc liền muốn trải rộng hư không. Đối mặt Băng Diệt Chi Thư áp lực, Hạo Thiên Kính lúc này chỉ có thể bị động phòng ngự. Lâm Đạo Hàn trên mu bàn tay thái hư khắc ấm lóe ra, bóp động pháp quyết, không ngừng biến hóa. Một đạo lại một đạo thần thức pháp lực bị đưa vào Hạo Thiên Kính nội. Trong hư không vô số Hạo Thiên Kính lúc này phảng phất toàn bộ hợp nhất. Tại phát ra kia cô đọng tia sáng bắn về phía Tử Hải đồng thời, bảo kính bản thân phảng phất bao phủ tại một mảnh sương mù hào quang trong, làm người ta nhìn không rõ lắm. Băng Diệt Chi Thư chỗ kích thích đại lượng hư diệt chi khí, đem Hạo Thiên Kính bao quanh bao vây, không ngừng xâm nhiễm bảo kính xung quanh quang huy. Bất quá thái hư quan mọi người đối với lần này phảng phất làm như không thấy. Thái hư cửu trọng thiên khuyết lần nữa hiện hiện. Mọi người pháp lực tập trung vào này. Thái nhất đạo tôn càng là tâm vô bàng vụ, khép kín hai mắt, nhìn chăm chú vào trong hư không kia mở rộng Tử Hải khe hở. Mà mọi người cảm thấy kinh ngạc còn lại là Lâm Phong đối với chính thông qua Hạo Thiên Kính cấu kết linh hải, Tử Hải thái hư quan mọi người tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ. Băng Diệt Chi Thư tuy rằng chiếm được thượng phong, nhưng Lâm Phong bản thân nhưng không có tiến lên công kích. Hắn nhìn chằm chằm Tử Hải khe hở nhìn một lát, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt tại Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương, Minh Hoàng trên người bọn họ nhất nhất đảo qua, mở miệng cười: "Đừng xem thanh tràng thanh tràng." Huyễn Nhật Đô các một đám cường giả nghe vậy trong lòng nhất thời rùng mình. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Lâm Phong thân hình lói lên, đầu tiên liền đến Minh Hoàng trước mặt, đưa ngón tay ra, hướng về Minh Hoàng điểm ra. Đầu ngón tay ra một đen một trắng điểm sáng hào quang xen lẫn, suy diễn tạo hóa sinh diệt đền đáp lại, vĩnh hằng chân ý. Huyền ảo mà lại bá đạo vĩnh hằng kiếp quang, không ngừng phá vỡ Minh Hoàng trước người pháp lực vách ngăn, hộ thân cấm chế. Minh Hoàng song đồng bên trong, chết sinh truyền động, hắc bạch thay thế, trầm tính nhìn Lâm Phong. Trong lòng lúc này đã sinh ra thối ý. Thái hư quan dẫn Tử Hải chảy ngược linh hải, hại người không lợi mình. Cắt đứt Lâm Phong luyện hóa linh hải bước chân đồng thời, vậy chặt đứt những người khác lần này luyện hóa linh hải hy vọng. Đương nhiên, đây đối với ở vào bất lợi cục diện mọi người mà nói kỳ thực là một chuyện tốt tình. Mà việc đã đến nước này, Minh Hoàng tự giác bản thân tiếp tục lưu lại, cũng không có ý nghĩa khác cùng thu hoạch, nên mưu cầu bỏ chạy lúc. Mặc dù không có tiền lời, nhưng cục diện dưới mắt, Huyền Môn Thiên Tông không chiếm được linh hải, toàn bộ duy trì hiện trạng, cũng đã là lớn lao thu hoạch. Cho nên Minh Hoàng lúc này đối mặt Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang, tại thường quy phòng ngự ở ngoài, dĩ nhiên không có càng nhiều động tác. Lâm Phong hai hàng lông mày một hiên, trên mặt vẻ mặt sống cười không cười. Ngươi đây là nghĩ cứng sang chịu đựng bản tỏa một kích, sau đó trái lại mượn thiết lập ở địa phương khác chết thay sống lại pháp nghi sống lại, do đó cùng bản tỏa giật lại cự ly, đổi lấy thoát thân cơ hội sao? Nghĩ cách là rất tốt, nhưng ngươi cũng nên biết, chết thay trọng sinh chi pháp cũng không phải là vạn năng. Ngươi là Minh Đạo chi hoàng, là phương diện này cao cấp nhất hành gia, thế nhưng tại bản tỏa trước mặt lại không có tác dụng. Ngươi bây giờ hình cùng bản thân nhắm mắt chờ chết. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đầu ngón tay kia huyền ảo bá đạo vĩnh hằng kiếp quang, dĩ nhiên thay đổi dáng dấp, bay nhanh sụp xuống áp xúc, sau đó hóa thành Lâm Phong đạo quả. Kia huyền ảo một điểm, khó có thể miêu tả, khó có thể nói, nhưng đem xung quanh toàn bộ cùng nhau dẫn động hướng chi hội tụ. Cũng không phải là đơn thuần không gian thượng áp xúc, cũng không phải là hữu hình chi vật bị dẫn động. Kia một điểm xung quanh, tất cả tồn tại, vật chất, linh khí, không gian, thời gian, hữu hình sinh mệnh, vô hình linh khí, trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn huy hoàng đại đạo, giờ khắc này đều bị kia một điểm dẫn động. Minh Hoàng thấy thế, thần sắc khẽ biến. Lập tức biết Lâm Phong chỗ nói không uổng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu là bị Lâm Phong hiện tại cái này chỉ điểm một chút trong, vậy thật là triệt để chết chắc rồi. Chính là lấy hắn tìm hiểu tới siêu phàm sinh tử U Minh chi đạo, cũng khó mà sống lại. Cái này vừa tử vong, chính là vĩnh hằng. Chân chính ngã xuống. Minh Hoàng thở thật dài một tiếng, quanh thân hắc quang bỗng nhiên trở nên sáng lên. Ánh sáng màu đen lại sinh ra sáng sủa chói mắt cảm giác, tràn ngập sai lầm không lịch sự, lại huyền diệu vô cùng đạo lý ý cảnh, cuốn lên Minh Hoàng thân hình bay nhanh lui về phía sau, sẽ không dám ngạnh kháng Lâm Phong một chỉ. Không tiếng động trong lúc đó, màu đen quang huy thành phiến sụp xuống, phảng phất một cái tinh mỹ đồ sứ, nghiền nát ra. Không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, một quyển sách cổ ở trong đó hiện lên, sau đó từ chính giữa ầm ầm xé sách. Phảng phất nhất phương tạo hóa thế giới hoàn toàn phá diệt đổ nát cảm giác. Tại hiện trường trong lòng mọi người vang lên, lệnh tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Một tiếng áp lực gầm nhẹ ở trên hư không trong vang lên, một đạo quang ảnh bay nhanh hướng về phương xa trốn chạy. Lâm Phong lần này một chiêu sau khi không có tiếp tục xuất thủ, mà là mỉm cười. Tiểu Lâm tử, giao cho ngươi. Nguyên Thủy Kim Tràn Thượng Long Lâm ánh mắt trầm tĩnh, gật đầu, phi thân ra già thiên tán che chở, hướng về Minh Hoàng tiêu thất phương hướng đuổi theo. Những người khác lúc này lại bất chấp Long Lâm, bởi vì Lâm Phong một chiêu bị thương nặng Minh Hoàng sau, lập tức chuyển hướng. Người đã bay nhanh đến rồi Huyễn Nhật Đô trước người, một quyền đem chi đẩy lùi. Sau đó thân hình chớp động giữa, liền tới đến Nguyên Long Vương trước mặt. Nguyên Long Vương trong lòng dâng lên sợ hãi cảm giác, chỉ thấy Lâm Phong nhìn hắn mỉm cười. Biết cái gì gọi là thanh tràng sao? Ý tứ chính là ở đây hiện tại không các ngươi chuyện gì. Nói, Lâm Phong ngón trỏ ngón giữa tay phải hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay kiếm quang chớp động, liền hướng phía Nguyên Long Vương điểm xếp qua đi. Nguyên Long Vương thét dài trong tiếng, quanh thân hộ thể bảo quang tường vân thành phiến băng diệt, bị Lâm Phong một kiếm rạch ra. Sau đó liền chém đánh vào trên người hắn. Thiên địa hư không phảng phất cùng nhau chấn động một chút. Tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy, lướt một cái khủng bố kiếm quang, đem Nguyên Long Vương thân thể xỏ xuyên qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1443.6 tòa tinh hải chi môn. Khủng bố kiếm quang, hóa sinh vạn pháp, đối chọi gay gắt, bài trừ vạn pháp, mạnh mẽ đem Nguyên Long Vương xung quanh thân thể hộ thân bảo quang toàn bộ nghiền nát. sau đó kinh khủng kia kiếm quang lập tức xỏ xuyên qua Nguyên Long Vương to lớn thân thể. Kiếm quang khuyết tán ra, phảng phất chạm thiên chi kiếm, đâm vào kia vắt ngang giữa thiên địa, vô cùng to lớn cử đại long thân. Trong lúc nhất thời long lân long huyết văng tứ phía rơi xuống, Nguyên Long Vương không ngừng gào thét, giận dữ không thôi, nhưng là lại không thể ức chế toát ra suy yếu thái độ. Trước đây hắn cũng đã bị Lâm Phong trọng thương, lúc này lại lần lượt một kiếm này, nhất thời cũng nữa khó có thể chống đỡ. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lực lượng đều ở đây theo vẩy ra huyết dịch chảy hết. Trong thiên địa không ngừng rung chuyển, không chỉ là linh hải hư không, thậm chí ngay cả cùng linh hải chặt chẽ nối liền đại thiên thế giới, giờ khắc này đều ở đây không ngừng rung động, chịu ảnh hưởng. Mạt pháp chi cảnh đại yêu, nguyên hình chân thân cũng đã cùng đại thiên thế giới quan hệ mật thiết. Một khi băng diệt, sẽ xúc động đại thiên tạo hóa, đã bắt đầu lịch trung kiếp Nguyên Long Vương. Nó nguyên hình chân thân cùng đại thiên thế giới liên hệ liền càng thêm chặt chẽ. Lúc này lọt vào tiến hơn một bước bị thương nặng. Dù cho thân ở linh hải, vậy dẫn tới to như vậy động tính, kinh khủng kia kiếm quang không ngừng lóe ra, càng là tại hướng về vết thương chu vi khuyết tán, tiến thêm một bước xé sách Nguyên Long Vương thân thể. Nguyên Long Vương giãy giụa đến, toàn thân cao thấp kim sắc quang huy lóng lánh, nỗ lực chấn áp Lâm Phong kiếm quang kiếm ý. Thế nhưng kết quả là nhưng chỉ là phí công. Hắn cũng bị khơi dậy tức giận, đơn giản không để ý tới nữa Lâm Phong kiếm quang, mà là quay đầu lô, hé miệng, hướng phía Lâm Phong phụt lên suốt đạo đạo kim quang. Kia từng đạo kim quang bay vụt trong quá trình, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên phảng phất hóa thành từng đạo dòng sông, sau đó trăm sông đổ về một biển, tại trong thiên địa hóa thành một mảnh kim sắc đại dương mênh mông, hướng về Lâm Phong chìm đi qua. Không đề cập tới gần ngay trước mắt Lâm Phong, chính là những người khác cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này phiến kim sắc trong biển rộng lực lượng kinh khủng. Kim sắc hải dương lướt qua bị diệt toàn bộ tồn tại cuồn cuộn xuống, vô kiên bất tồi. Có như thế trong nháy mắt, mọi người thậm chí mơ hồ ở trong đó cảm thấy vài phần tử hải chi thủy kiểu khủng bố, tịch diệt, đem toàn bộ hóa thành hư không lực lượng kinh khủng. Thế nhưng đối mặt lực lượng này, Lâm Phong mặt không đổi sắc, tại hắn trước người, một quả đạo quả xuất hiện lần nữa. Kia huyền ảo một điểm xuất hiện, kim sắc biển rộng kịch liệt ba động. Sau đó là được thấy kia đại dương mênh mông lần nữa chia ra làm từng cái tế lưu. Sau đó tiếp tục không ngừng phân hóa tan rã, thẳng đến sau cùng biến mất. Từng đạo màu vàng nhạt quang huy ở trên hư không trung du dặc, sau đó sẽ bị kia một điểm dẫn động, dẫn thân vào trong đó, sẽ không phục tồn. Cùng lúc đó, Lâm Phong lấy chỉ thay kiếm, nhẹ nhàng vung lên, hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang hiện lên, tại đại âm hy thanh linh hải trong hư không dẫn động đinh tai nhức óc đại đạo minh động tiếng, phảng phất có một tôn lại một tôn thần chi tại thiên địa thức tỉnh, cuồn cuộn lực lượng cộng đồng gia trì tại Lâm Phong kiếm quang thượng, lặng yên lưu chuyển giữa, hóa thành kiếm phong một điểm nhất lời hại mũi nhọn. Sau đó theo kiếm quang một xoắn, Nguyên Long Vương kia thân hình khổng lồ nhất thời từ chính giữa tan vỡ ra. Vị này long tộc đương đại tộc chủ bị Lâm Phong một kiếm này mạnh mẽ cắt ngang. Mọi người bên tai phảng phất nhớ tới đại thiên thế giới tạo hóa giới vực chi lực liên tục văng tung tóe thanh âm, phảng phất thiên địa bị rạch ra một đạo thê lương vết thương. Đồng dạng trung kiếp lịch kiếp kỳ huyễn nhật đô cùng hầu tử, bởi vì nguyên hình chân thân cùng đại thiên thế giới liên hệ, lúc này thậm chí đều có thể mơ hồ cảm thấy mình thân thể tại hơi hơi chấn động. Một kiếm sau khi chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể Nguyên Long Vương, ngay cả tiếng kêu rên đều trầm thấp đi xuống. Nhưng hắn cũng thực kiêu ngạo ngoan cường tại như thế trọng thương, yêu hồn đều sản sinh ngất xỉu cảm tình huống hạ, vẫn đang không chịu chịu thua. Điên cuồng hét lên trong tiếng, hắn kia tan vỡ nửa người sau, lân giáp không ngừng mở đóng. Cự đại long đuôi ném động, trong đó cường thịnh khí huyết đã ở không ngừng chấn động. Nhìn như suy yếu sức mẻ, nhưng là lại phảng phất một cái chân long tựa như. ở trên hư không trong bay lượn xoay quanh. Cái này nửa đoạn long thân chấn động, dường như muốn vỡ ra tới, phảng phất một đoàn vũ trụ hỗn độn. Muốn mở mang thành toàn tân thế giới, lại phảng phất nhất phương cử đại thế giới, muốn triệt để phá diệt. Nguyên Long Vương vô số năm tháng rất dài tu đắc yêu lực khí huyết. Giờ khắc này đều lấy một loại quyết tuyệt tư thế. Nếu không làm chút nào bảo lưu bộc phát ra. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Đừng như vậy lãng phí. Vừa nói, hắn xòe bàn tay ra, hướng về Nguyên Long Vương kia sao động bạo liệt nửa đoạn thân thể bắt đi qua. Lâm Phong trong lòng bàn tay, một cái thái cực đồ văn không ngừng xoay quanh tại ngắn đứng im sau khi ầm ầm nghịch chuyển. Cái này bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhất thời đem Nguyên Long Vương ý đồ kíp nổ bản thân nửa người xem như công kích thủ đoạn chấn áp. Tuy rằng thân thể tan vỡ, nhưng vẫn đang có thể cùng kia nửa đoạn thân thể ý thức câu thông Nguyên Long Vương. Lập tức liền cảm giác hắn cùng với bản thân nửa đoạn thân thể liên hệ. Đang không ngừng yếu ớt. Không ngừng suy yếu. Kia nửa đoạn thân thể bị Lâm Phong chộp vào trong bàn tay, nhất thời từ từ an định lại, phảng phất mất đi sức sống. Trong đó sao động lực lượng trong khoảnh khắc bị Lâm Phong chấn áp, không cách nào tiếp tục tác loạn. Dường như muốn bảo tán ra đến tinh khí cùng yêu lực. Vậy vẫn đang bị bảo tồn tại đây nửa đoạn thân thể trong. Không cách nào bộc phát ra. Đều bị phong tồn nơi này. Lâm Phong nhìn Nguyên Long Vương, lắc đầu. Ngươi thật không hẳn là ra huyền hải. Hắn cũng không nhiều lắm nói nhảm. Lấy chỉ thay kiếm. Lần nữa một kiếm đâm ra. Một kiếm này. Xuyên qua Nguyên Long Vương đầu lâu. Nguyên Long Vương tiếng giống giận dữ hơi ngừng trong không khí chỉ truyền ra từng trận ngược hút khí lạnh thanh âm. Hắn chỉ cảm giác mình kia cường đại yêu hồn. Phảng phất đang không ngừng diệt vong. Trong đầu hỗn loạn một mảnh. Khó có thể duy trì tư duy. Trong thiên địa là kinh người cảnh tượng. Lâm Phong thân hình nhìn như không lớn. Nhưng chỉ trưởng trong lúc đó đắn đo hư không. Một tay đem nửa đoạn to lớn thiên long thân thể chộp trong tay. Cái tay còn lại. Ngón trỏ ngón giữa hai chỉ điểm mặt một đầu to lớn thiên long đầu lâu. Lâm Phong bàn tay vừa lộn kia to lớn thiên long thân thể liền bị hắn thu nạp đứng lên, cái tay còn lại vậy thu hồi. Một kiếm qua đi, hắn sẽ không xem Nguyên Long Vương thân hình phi độn, hướng về Huyễn Nhật Đô đánh tới. Tại Lâm Phong công kích Minh Hoàng cùng Nguyên Long Vương thời điểm, Huyễn Nhật Đô không có ngồi xem mặc kệ. Lấy vây ngụy cứu triệu chi thế công kích Lâm Phong. Vội vã dùng Lâm Phong thế công khó có thể tiếp tục. Nhưng Lâm Phong hoàn toàn không để ý đến. Một bên khác, băng diệt chi thư ngăn chặn phân tâm chú ý hắn Hạo Thiên Kính. Lúc này cũng chia ra tinh lực. Chăm sóc Huyễn Nhật Đô. Theo tạo hóa đồng tử thay đổi băng diệt chi thư. Từng đạo tan vỡ phá diệt khí lưu từ kia trang sách trong lao ra. Chặn đánh Huyễn Nhật Đô công kích. Tuy rằng bởi vì băng diệt chi thư cũng chia tâm duyên cớ. Công kích Hạo Thiên Kính bước chân nhất thời chậm lại. Nhưng Hạo Thiên Kính lúc này đối mặt đại địch. Vẫn là bảo thủ lấy thủ thế. Mà đem tất cả đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cấu kết linh hải cùng tử hải bên trên. Huyễn Nhật Đô cảm thụ được bản thân yêu lực thần thông tại băng diệt chi thư khí lưu dưới tác dụng. Đi bước một đi hướng mục nát. Đi hướng hư diệt. Một trái tim nhất thời trầm xuống. Mắt thấy trước mắt sự không thể làm. Huyễn Nhật Đô vậy sinh ra lui lại dự định. Tiếp tục lưu lại. Đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Tuy rằng Lâm Phong, Thanh Tràng, Chi Ngôn làm hắn cũng cảm thấy không khoái. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn làm ra lý trí phán đoán. Tình thế phát triển đến bây giờ đã hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Tại Lâm Phong luyện hóa linh hải tiến trình gián đoạn dưới tình huống, lui về phía sau một bước yên lặng theo dõi kỳ biến mới là thượng sách. Một niệm đến tận đây, Huyễn Nhật Đô lập tức triệt thoái phía sau, đồng thời vậy chăm sóc cái khác Đô nhất tộc cường giả rút lui. Đáng tiếc lúc này Lâm Phong đã buông tha Nguyên Long Vương, hướng hắn kéo tới. Lâm Phong một quyền hướng về Huyễn Nhật Đô đánh ra. Quần tinh lệch vị trí, thiên hà đảo lưu, phương viên thiên địa cùng nhau chấn động. vô số tinh thần cải biến từ thân trước quý đạo lực lượng cường đại. Gia chỉ với Lâm Phong một quyền này trong, Huyễn Nhật U Đô không dám chậm trễ, trực tiếp thúc giục bản thân U Đô Huyền Hoa chống đỡ. Lâm Phong một quyền đánh vỡ U Đô Huyền Hoa, sau đó tay chỉ điểm nhẹ, chính là một đạo vĩnh hằng kiếp quang bắn rơi. Huyễn Nhật U Đô vẻ mặt lạnh cứng rắn, thúc giục U Hoàng Thiên Hải đoạn sừng. Tại trước người mình buông một đạo tử quang bình chướng, ngăn trở Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang. Lâm Phong ngón tay điểm nhẹ, kia vĩnh hằng kiếp quang liền dừng lại bước chân, ẩn cư xung quanh tinh khí, hóa thành một quả đạo quả. Cái này đạo quả xuất hiện, lập tức liền đem kia căn đoạn sừng hút ở, dường như muốn đem chi nuốt hết. Huyễn Nhật U Đô thần sắc biến đổi, mà giờ khắc này Lâm Phong cái tay còn lại đổi quyền vì trưởng, lấy nắm giữ đại thiên chi thế, hướng về Huyễn Nhật U Đô vào đầu che rơi. Phảng phất là đang ép hắn làm ra tuyển chọn. Đốt, Huyễn Nhật U Đô trước chống đỡ ở Lâm Phong xuống phía dưới đè xuống bàn tay, sau đó nhìn đoạn sừng liếc mắt sau, lắc đầu. Tại hắn đỉnh đầu, tư không không ngừng chấn động bị động, xuất hiện một tòa cổ quái môn hộ. Đại môn mở rộng, đông đảo tinh quang từ đó hiện lên. Đúng là kia sáu tòa tinh hải chi môn trong, sau cùng một tòa. Trước đây, tinh hải chi môn, một tòa tại Long tộc trong tay, một tòa tại Thiên Mị Đại Thánh trong tay, một tòa tại Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trong tay, một tòa tại Kim Bằng Đại Thánh trong tay, một tòa tại Bạch Hổ Đại Thánh trong tay. Mà cái này không tòa tinh hải chi môn, đều đã lần lượt rơi vào Lâm Phong chi thủ. Ngay vừa mới trước đó không lâu, hắn mới đoạt lại Nguyên Long Vương tinh hải chi môn. Hiện nay, sau cùng một tòa tinh hải chi môn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Phong trước đây một mực hoài nghi, xem như ngày trước nắm giữ tất cả tinh hải chi môn U Đô nhất tộc. Tuy rằng bởi vì lần trước đại chiến có thể dùng tinh hải chi môn rơi là tả, nhưng ít ra hẳn là lưu lại một tòa môn hộ cung cấp bản thân nắm giữ. Cái này suy đoán cũng vào hôm nay chiếm được nghiệm chứng. Huyễn Nhật U Đô ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, chính là những người khác ánh mắt, lúc này cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Linh Hải làm sao trước không nói. Sáu tòa tinh hải chi môn tập hợp đủ, liền ý nghĩa thiên nguyên bảy biển một trong tinh hải, hoàn toàn rơi vào Lâm Phong điều khiển. Chính là lúc này Linh Hải triệt để phong bế, Lâm Phong lúc này cũng là lớn nhất người thắng. Thu hoạch đã lớn đến sẽ làm những người khác đều phát cuồng trình độ. Huyễn Nhật U Đô vô tâm thành toàn trước mắt cái này cường đại đối thủ. Thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tại không song cùng biết bát hơn trong lúc đó, hắn chỉ có tuyển chọn người trước. Tinh hải chi môn ầm ầm rung động giữa, từ trong môn lao ra tinh quang, đem đại môn bản thân bọc lại. Ngay sau đó, kia to lớn tinh dịch liệt chấn động, trong sát na bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, cường hãn sức bật, không có nhắm vào Lâm Phong đạo quả. Huyễn Nhật U Đô lòng biết rõ đó là hoàn toàn không có ý nghĩa lãng phí. Lực lượng này kích động tại nơi căn đoạn sừng bản thân thượng. Sau một khắc, đã bị Lâm Phong đạo quả cuốn lên màu tím màn sáng trước một bước ầm ầm nổ tung nghiền nát. Huyễn Nhật U Đô thành công thu hồi kia đoạn sừng. Nhưng ở bên kia, Lâm Phong bàn tay một bày, sau cùng một tòa tinh hải chi môn tới tay. Bốn hơn ngàn năm trước hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, phân tán khắp nơi sáu tòa tinh hải chi môn, hôm nay lần nữa tề tụ, mới một đời tinh hải chi chủ xác lập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01444. Không còn một mống. Huyễn Nhật U Đô chủ động rơi xuống bản thân tinh hải chi môn, lấy hắn tu vi thúc sục, tinh hải chi môn bộc phát ra lực lượng bức trước đây Nguyên Long Vương một lần kia còn muốn càng mạnh. Có một chiêu này, hắn cuối cùng cũng lảo đảo toàn thân trở ra. Mà Lâm Phong bàn tay thay đổi giữa, thì đem kia tòa tinh hải chi môn nắm trong tay. Huyễn Nhật U Đô thấy cảnh này, vậy sinh ra dì máu trong lòng cảm giác. Tinh hải đối với yêu tộc tầm quan trọng, yêu tộc đối với tinh hải coi trọng, đều vượt lên trước nhân tộc tu sĩ. Ngoại trừ thượng cổ kỷ nguyên bên ngoài, chỗ đó một mực chính là lịch đại yêu tộc thánh hoàng chỗ ở. Udo nhất tộc trở lại đại thiên thế giới, tự nhiên hy vọng có thể lần nữa tập hợp đủ 6 tòa tinh hải chi môn, lần nữa quân lâm hoang cổ tinh hải. Thế nhưng lúc này, huyễn nhật Udo lại chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 tòa tinh hải chi môn toàn bộ rơi vào lâm phong chi thủ. Mà sau cùng một tòa càng là chính hắn bị ép chủ động buông tha. Còn là huyễn nhật Udo tâm cảnh trầm mùng đi nữa, lúc này cũng có đầu váng mắt hoa cảm giác. Bất quá hắn dù sao không có người thường. Nhìn đau buông tha tinh hải chi môn, chính là làm ra quyết đoán. Thật vất vả thu được cơ hội, không có khả năng xa vào với hối hận trong, không công lãng phí. Kia tinh hải chi môn hy sinh cũng được vô dụng công. Thu kia căn đoạn sừng, huyễn nhật Udo lập tức bay nhanh lui về phía sau. Yêu lực cuồn cuộn nổi lên thích tinh Udo, vân thăng Udo cùng cấp tộc, bay nhanh bỏ chạy. Nhưng Lâm Phong nhưng không có ngừng tay ý tứ. Cười ha ha một tiếng, dưới chân cất bước, mau chóng đuổi tại huyễn nhật Udo phía sau. Liền lại là một quyền đánh đi tới. Huyễn nhật Udo bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại ngăn chặn. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong một quyền này, dẫn động chư thiên tinh thần đấu chuyển lệch vị trí, càn khôn biến hóa. Đỉnh đầu hắn thượng đột nhiên có 6 tòa tinh hải chi môn xếp thành một hàng, sau đó đồng thời mở ra. Thường ngày thu tinh hải chi môn còn cần thời gian dài luyện hóa lại vừa lấy hóa về mình dùng, điều khiển như thường. Nhưng bây giờ Lâm Phong tu vi thực lực cũng không dùng nhiều lắm công phu. Nhất là 6 môn tề tụ. Đây đó trong lúc đó tự nhiên mà vậy sinh ra cộng minh cùng liên hệ. Càng làm cho Lâm Phong trong nháy mắt thành công. Một lần là xong. 6 tòa tinh hải chi môn cùng nhau mở ra. Chỉ thấy đại môn nội tinh quang không ngừng lóng lánh, phảng phất bạo phát một hồi lan đến toàn bộ tinh hải mưa sao băng. Những này mưa sao băng quý tích ở trên hư không trong không ngừng biến hóa. Lực lượng cường đại gia trì tại Lâm Phong một quyền này thượng. Đây đó hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hầu như có chân chính thay trời đổi đất. Điên đảo càn khôn chi uy thế. Quyền lực bao phủ trong phạm vi. Viễn đồn huyễn nhật Udo bất ngờ phát hiện mình tốc độ trở nên chậm chạp xuống tới. Thậm chí mơ hồ có ý hướng đến Lâm Phong chỗ tại phương hướng rút lui xu thế. Huyễn nhật Udo chân mày khẩn túc. Rơi vào đường cùng lần nữa thúc giục kia căn đoạn sừng. Hạ xuống trọng trọng màu tím màn sáng. Ngăn che bảo vệ trước người mình. Đấu chuyển chư thiên tinh thần. Vũ trụ tinh hải cường đại một quyền, sinh sôi đem kia màu tím màn sáng nghiền nát. Sau đó Lâm Phong nắm tay phía trước. Đạo quả xuất hiện lần nữa. Như vạn vật mới bắt đầu. Nếu như cùng vạn vật điểm cuối. Hợp về làm một. Phảng phất hết thảy đều ẩn chứa trong đó. Toàn bộ đều có thể do chi chế tạo hóa sinh. Toàn bộ cũng đều sẽ chôn vùi vào này. Không chỉ là không gian vặn vẹo. Tại đây một điểm thời gian vậy mất đi khái niệm chưa từng có đi. Không có tương lai. Thế gian vạn vật. Vô luận hữu hình vô hình. Có chất không chất. Phảng phất đều sáng sinh nơi này. Đổ cho này. Bị Lâm Phong đạo quả ảnh hưởng. Chính là kia căn đoạn sừng thượng hào quang. Vậy dần dần trở nên ảm đạm xuống. Lâm Phong thu đạo quả. Biến hóa quyền vì trưởng. Giữa bàn tay thái cực độ nghịch chuyển. Đem cái này căn đoạn sừng chộp vào năm ngón tay giữa trong lòng bàn tay. Đoạn sừng ầm ầm rung động một chút. Tựa hồ muốn tránh thoát Lâm Phong bàn tay. Nhưng Lâm Phong vững vàng đem chi cầm. Khiến cho khó có thể chạy trốn. Chấn áp cái này căn nguyên tử U Hoàng Thiên Hải đoạn sừng. Lâm Phong dừng bước. Nhưng vẫn đang một đạo vĩnh hằng kiếp quang đánh ra. Phá vỡ huyễn nhật đô đô huyền hoa. Đem chi trọng thương. Huyễn nhật Udo ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hắn bỏ qua tinh hải chi môn. Chính là vì giữ được tự thân cùng kia căn đoạn sừng. Đáng tiếc kết quả là. Lại vẫn là không cách nào như nguyện. Tuy rằng mắt thấy tử hải chi thủy chảy ngược linh hải. Cắt đứt Lâm Phong luyện hóa linh hải bước chân. Nhưng hắn Udo nhất tộc hiện tại vậy vẫn là tổn thất thảm trọng. Như chỉ là mọi người từng người thối lui. Ai cũng không cách nào luyện hóa linh hải. kết quả này, Huyễn Nhật Đô cũng có thể tiếp thu. Dù sao mọi người tại đây trong, lúc này nhất khả năng điều khiển linh hải người là Lâm Phong. Có thể hiện tại bọn họ chính là toàn bộ thối lui. Đô nhất tộc tổn thất cũng đã cực kỳ to lớn, vượt xa quá Huyễn Nhật Đô có thể nhẫn nại cực hạn. Nhưng khiến Huyễn Nhật Đô càng thêm dỉ máu trong lòng sự tình còn lại là, cho dù hắn nữa làm sao tức giận, hắn hiện tại vẫn đang muốn phải nhịn đi xuống, bay nhanh độn cách. Bằng không Nguyên Long Vương cùng Thiên Mị Đại Thánh chính là tấm gương. Huyễn Nhật Đô bản thân cũng không sợ chết, nhưng hắn chưa bao giờ vẻn vẹn đại biểu hắn cá nhân. Huống chi, hắn nếu là bỏ mạng ở đây, Thích Tinh Đô, Cảnh Viêm Đô, Vân Thăng Đô các một đám đô cường giả cũng có thể bị chiếm đóng nơi này. Đây đối với U Đô nhất tộc tới nói, càng là tuyệt đối không thể thừa nhận chi thương. Tiếng giống giận dữ trong, Huyễn Nhật Đô cũng không quay đầu lại, hướng phía phương xa phi độn, ly khai kim sắc cử hồ chỗ tại khu vực này. Lâm Phong nhìn bọn họ phương hướng rời đi, mỉm cười, trong tay cầm lấy kia căn đoạn sừng, đứng tại chỗ. Trong lòng bàn tay thái cực đồ văn nghịch hướng vận chuyển, chấn áp đoạn sừng sao động. Hắn cái tay còn lại thì ngắt một cái cổ quái pháp quyết, sau đó ở trên hư không trong lăng không viết liền mấy cái huyền ảo đồ hình. Những này huyền ảo đồ hình chớp động nhàn nhạt quang huy, như phù ấm kiểu rơi vào kia đoạn sừng thượng. Theo phù ấm càng rơi càng nhiều, đoạn sừng sao động dần dần dẹp loạn xuống tới. Lâm Phong cười cười, đem kia đoạn sừng vậy thu vào. Thái hư cửu trọng thiên khuyết trong, thái hư quan mọi người thấy quét ngang tứ phương, trực tiếp đem cái khác người hầu như toàn bộ thanh không Lâm Phong, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Rõ ràng đối nó uy hiếp lớn nhất đúng là Hạo Thiên Kính cùng thái hư quan mọi người. Nhưng Lâm Phong lại lấy gần như mặc kệ thái độ. Cái này cử động khác thường, tự nhiên khiến thái nhất đạo tôn đám người trong lòng cảm thấy bất an. Tựa hồ cảm nhận được thái hư quan mọi người ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Phong tầm mắt lộn lại, cùng bọn hắn đối diện. Trong hai mắt, uyên thâm như biển, làm người ta khó gặp sâu cạn. Nhưng hắn khóe miệng kia một phần hình như có nếu không có vui vẻ, lại làm cho thái hư quan mọi người khó có thể an tâm. Lâm Phong nhìn thái hư cửu trọng thiên khuyết liếc mắt sau khi, lập tức thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía vây, cười nói. Đạo hữu nữa cùng bản tỏa hao tổn nữa, đã không có ý nghĩa. Ta ngươi trong lúc đó muốn làm cái chấm dứt, sau đó tự có phân trần. Hà tất hiện tại không công lãng phí tinh lực. Dung nhập trong hư không, phảng phất biến mất Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới lần nữa hiển hiện. Kia thông thấu thanh tỉnh Lưu Ly Bảo Quang, lúc này đã trở nên cực kỳ đơn bạc, phảng phất tùy thời đều biết triệt để nghiền nát ra một dạng. Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội truyền ra một tiếng trầm thấp Phật hiệu, quang huy từ từ tan hết. Trong hư không chỉ để lại kia to lớn thông thiên phù đồ, phù đồ trên bảo tháp 48.000 cánh tay tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ ngồi ngay ngắn, hàng vạn hàng nghìn cánh tay cùng nhau kết ấn. Hắn nhìn Lâm Phong liếc mắt, chậm rãi lắc đầu, hai mắt khép kín, vẫn đang ngồi đàng hoàng ở thông thiên phù đồ thượng, không nói bất động, giống như tịch diệt. Đối với trước mắt linh hải bên trong, bởi vì tử hải mà đang ở phát sinh kịch biến, tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ tựa hồ hoàn toàn làm như không thấy, thở ơ. Nhưng Lâm Phong cùng thái nhất đạo tôn đám người đối với lần này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đem trước mắt đàn địch càn quét, chấn áp. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau, giạt rào đứng thẳng với trong hư không, bộc lộ đi ra khí tức huyền ảo khó lường, cùng hắn đạo quả một dạng, khó có thể phỏng đoán, khó có thể hình dạng, khó có thể miêu tả, khó dễ độ lượng. Thời gian cùng không gian ở trước mặt hắn tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Tuy rằng mọi người mắt thường tầm mắt có thể rõ ràng thấy hắn đứng ở nơi đó, nhưng ở mọi người cảm nhận bên trong, Lâm Phong phảng phất không chỗ nào không có mặt, tồn tại ở thế gian toàn bộ thời không trong. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét bốn phía, khẽ cười một tiếng. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, khí tức cường đại bắt đầu hướng về chu vi mở rộng quét ngang. Khó có thể đếm hết, không chỗ nào không có mặt đông đảo thân ảnh. Giờ khắc này phảng phất cùng nhau đang chấn động, trùng điệp cộng minh, có thể dùng toàn bộ linh hải thế giới đều trở nên rung chuyển. Trong thiên địa điều điều đại đạo quang huy không ngừng nhịp đập, phảng phất có ánh sáng mang lên từ hư không, khắp tứ phương, rọi sáng linh hải bên trong các ngõ ngách. Quang huy sáng lên, khí lưu mở rộng như chạy trồm sóng biển, đánh thẳng vào còn đang phương xa phi độn Huyễn Nhật Đô. Dùng chi không dám dừng lại bước, Huyễn Nhật Đô gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cao thấp hắc quang bắt đầu khởi động. Ngạnh sinh sinh chỉ vào khủng bố giới vực chi lực, chấn động linh hải. Kim sắc cử hồ trong, vốn có bị hắn chiếm kia một bộ phận hồ nước, hắc quang phù văn toàn bộ tán đi. Mà Huyễn Nhật Đô đám người thì độn phá hư không, bị linh hải trực tiếp xung đi ra ngoài. Tại hào quang chiếu xuống, Kim Thiền Tử cùng Thiên Lang Đại Thánh viễn độn thân hình đồng dạng hiển hiện, nữa không cách nào ẩn giấu. Thời không vặn vẹo trong lúc đó, bọn họ phảng phất gần đây tại Lâm Phong đám người trước mặt. Tại Thiên Mị Đại Thánh bị Lâm Phong trấn áp sau khi, Thiên Lang Đại Thánh cũng đã bay nhanh bỏ chạy, không dám có sâu du lưu lại. Mà Kim Thiền Tử hiển nhiên vậy nhận được tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thông báo, tận khả năng rời xa kim sắc cử hồ phủ cận. Nhưng chỉ là bị tia sáng kia chiếu một cái, khí lãng một sông, hai gã đại yêu liền đều thân thể kịch chấn. Kim Thiền Tử hoàn hảo, chỉ là hiển lộ hành tích. Thiên Lang Đại Thánh thì phát ra một tiếng hét thảm, hiển hóa nguyên hình chân thân. Tiểu Sơn kiểu ngăm đen thân thể, giờ khắc này thì dường như biến thành màu đỏ, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Đại lượng tinh mịn giọt máu từ hắn cả người lỗ chân lông trong chảy ra, chảy rộng toàn thân, đem kia thân hình khổng lồ chỉnh thể bao trùm. Lâm Phong nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía hầu tử. Có cửu báo cửu, có oan báo oan. Hầu tử nhìn nhắm mắt không nói tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ liếc mắt. Sau đó tầm mắt chuyển hướng Kim Thiền Tử bại lộ thân hình, ngửa mặt lên trời nhe răng cười to. Một cây lộn nhào nhảy ra, liền hướng đến Kim Thiền Tử đuổi theo. Lâm Phong tiếp theo đối Nhạc Hồng Viêm cười nói: Hồng Viêm, đầu kia sói giao cho ngươi. Nhạc Hồng Viêm đứng dậy, hướng về Lâm Phong liền ôm quyền, sau đó xoay người ra già thiên tán phòng hộ, hướng về phương xa Thiên Lang Đại Thánh ly khai phương hướng đuổi theo. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cùng Thái Hư Quan mọi người thấy một màn này tất cả đều trầm mặc. Lâm Phong tầm mắt lần nữa rơi hướng kia tử hải vết nứt. Theo thời gian chuyển rời, qua một lát sau khi, hắn mặt giãn ra mà cười. Thời gian không sai biệt lắm. Dứt lời, thân hình hắn lói lên, đã xuất hiện lần nữa tại Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết trước mặt. Cuồng bạo lực lượng lan đến hạ, ngoại trừ thúc sục Hảo Thiên Kính Thái Nhất Đạo Tôn bên ngoài, Thái Hư Quan mọi người đều bị lan đến. Đều nói qua là thanh tràng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01445. Chấn áp tứ phương. Lâm Phong hai tay đồng thời về phía trước đưa ra, từng đạo màu tím mây khói tại hắn bàn tay xung quanh phiêu đãng, trong đó có đại lượng thần văn phù lục phập phồng, rung động tứ phương. Hắn song trường hợp lại, đâm vào Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết trong ánh sáng. Tạo hóa đồng tử đang cầm băng diệt chi thư, trang sách thay đổi trong lúc đó, từng đạo khí lưu từ đó lao ra, tiếp tục áp bách Hảo Thiên Kính. Ngay sau đó Thái Hư Quan mọi người lúc này chỉ có thể nhìn Lâm Phong hai tay hướng về hai bên từ từ tách biệt. Theo hắn động tác này, Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết như bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. To lớn khe hở xuất hiện, cũng không đoạn hướng về hai bên nứt ra. Lâm Phong mỉm cười. Màu tím mây khói không ngừng dập dờn bồng bềnh trong lúc đó, Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết bắt đầu lung lay sắp đổ. Tại hắn đầu ngón tay bên bờ chỗ kia huyền ảo mà lại bá đạo quang huy, từng tí lưu truyền. Nhưng ở trong nháy mắt xuyên qua thái hư cửu trọng thiên khuyết, quang huy nơi đi qua, kia xem như cửu trọng thiên khuyết căn cơ trong thiên môn. Đầu tiên không có dấu hiệu nào đóng kín tiêu thất, phảng phất biểu thị toàn bộ lối ra, đều toàn bộ đoạn tuyệt. Tầng thứ hai thiên cung, sáng sủa tinh thần lóng lánh, dẫn động tinh quang mà thành tiện thiên quần tinh tổ hoa thần quang phai diệt. Liên quan đến những thứ kia sáng sủa tinh thần vậy toàn bộ ảm đạm, sau đó biến mất, phảng phất không tiếng động tịch diệt tại vũ trụ trong hư không một dạng. Tầng thứ ba thiên cung, hai phe thế giới giới vực chi lực cộng đồng hướng trung tâm đè ép mà thành, chớp động bạch quang khủng bố vết nứt, giờ khắc này vậy khép kín biến mất. Tầng thứ bốn thiên cung trong, như to lớn bàn tay che đậy hoàn vũ rộng lớn thiên không ầm ầm suy sụp đổ. Tầng thứ năm thiên cung trong, không ngừng xuyên qua cuộn cuộn kim sắc lôi long, hầu như tại trong nháy mắt liền toàn bộ toái diệt, hóa thành hư không. Ngay cả một cái tia lửa điện đều nữa trở mình không dậy nổi tới. Mà kia với tầng thứ sáu thiên cung trong hiển hóa, bạch vân kim quang bảo vệ xung quanh dưới khuyết thiên tiên thành, vậy hóa thành tường đổ, sau đó tiêu thất. Tầng thứ bảy thiên cung nội, sáu cái màu sắc rực rỡ vòng sáng, nhất nhất băng diệt, rung động lòng người. Lục trọng to lớn thế giới, phảng phất lục trọng to lớn thế giới cùng nhau hủy diệt. Tầng thứ tám thiên cung trong, bạch vân lượn lờ, kim quang chớp động, phảng phất trên trời tiên quốc chúng diệu chi cảnh, giờ khắc này vậy hóa thành hư không, chỉnh thể băng diệt. Sau cùng cũng là tầng cao nhất trong, kia huyền diệu vô cùng, khó có thể nói, không thể diễn tả quang huy, tại vĩnh hằng kiếp quang lan đến dưới, vậy mất đi ngày xưa thần kỳ cùng huyền ảo, ngược lại trở nên sáng sủa lại bình thường, tiện đà ảm đạm, sau cùng tiêu thất. Thái hư cửu trọng thiên khuyết vào giờ khắc này ầm ầm sập. Thái nhất đạo tôn thở dài một tiếng đối Lâm đạo hàn nói: đạo hàn, ngươi tới thúc sụp hảo thiên kính. Nói liền chuẩn bị nghênh hướng Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại ở phía sau lặng lặng nói: Lâm quan chủ trước chặt đứt cùng bản tọa đệ tử huyền dịch một đoạn ăn oán a. Vừa nói, Lâm Phong phát ra một tiếng thanh khiếu, quanh thân trên dưới bắt đầu chớp động hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang. Sau đó đưa tay phải ra, lập trưởng như đao ở trên hư không trong nhẹ nhàng vừa bổ. Lâm đạo hàn tay trái trên mu bàn tay thái hư khắc ấm, hào quang nhất thời trở nên vặn vẹo. Lâm Phong tiếp được tới ngón tay điểm nhẹ, đấu chuyển càn khôn chi lực, vào giờ khắc này bất ngờ dao động đến hảo thiên kính. Một bên khác, tạo hóa đồng tử thúc dục băng diệt chi thư, cũng không ngừng hướng về hảo thiên kính áp bách. Có thể dùng phân tâm từ hải vết nứt hảo thiên kính trở nên bộc phát bất ổn. Thái nhất đạo tôn thần sắc hơi hơi biến hóa một chút, dừng bước, lần nữa xoay người lại điều khiển hảo thiên kính. Rốt cuộc đem hảo thiên kính ổn định. Lâm đạo hàn thì hít sâu một hơi, từ từ nói: đã như vậy, tại hạ đắc tội. Gia thiên tán hạ, Chu Dịch bình tĩnh đứng dậy, phủi một cái bản thân vạt áo, nhảy ra, đi tới Lâm đạo hàn trước mặt. Rộng rãi bị ngạn kim kiều hóa thành kinh thiên cầu vồng, ngang dọc thiên địa. Chính nhất đạo tôn song trường hợp lại tại hắn phía sau. Hai cái lão giả hiện thân đi ra, theo thứ tự là Thái Thượng Phá Trận Cổ Pháp Bảo Nguyên Linh Thái Cổ Tiên, cùng Hư Không Mơ Dương Trung Pháp Bảo Nguyên Linh Mơ Dương Ông. Nhị lão đồng thời bước về phía trước một bước, cùng tự thân bản thể tương hợp. Sau đó trong hư không liền có đại lượng quang huy chớp động. Một tòa quy mô cao thấp không thua gì với Thái Hoàng Cung to lớn điện phủ xuất hiện, cao to không thể tưởng tượng nổi, phảng phất thiên thần chỗ ở, trúc tiên quốc gia. Nhất phương điện phủ liền như nhất phương thế giới, càng cùng xung quanh linh hải thiên địa nguyên khí tương thông, dường như muốn đem cái này rộng lớn thiên địa đều hóa thành nhà mình đình viện, thần quốc tiên cảnh một bộ phận. Đây chính là Thái Hư Quan lại một món tạo hóa pháp bảo, Thái Hư Thánh Điện. Lúc này đây tiến nhập linh hải, Thái Hư Quan thực tại là đem hết toàn lực. Lâm đạo hàn đối chính nhất đạo tôn lắc đầu: còn là sư thúc tổ các ngài thúc dục Thái Hư Thánh Điện a. ta có thái hư khắc ấm là được. Tính là cộng thêm thái hư thánh điện. Huyền môn thiên tông vậy còn có thái hoàng cung đây. Ta cùng Chu Dịch trong lúc đó. Đúng rồi, đoạn tiền căn. Cho dù thắng lợi, với trước mắt đại cuộc cũng khó mà phát huy tác dụng. Then chốt còn là các ngài bên này. Nói thân hình hắn phi độn trong lúc đó, ảnh hưởng Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều. Lâm Phong đối với Lâm Đạo Hàn cũng không có gây khó dễ, mà là ốm tay áo vung, quét về phía Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn đám người. Chính Nhất Đạo Tôn nhíu mày một cái, cùng Huyền Nhất Đạo Tôn liếc nhau sau, hai người thân hình cùng nhau hóa thành lưu quang, đầu nhập Thái Hư Thánh Điện nội. Hai vị Thái Hư Quan Túc Lão song song khoanh chân ngồi đàng hoàng ở bên trong đại điện, hai tay pháp quyết biến hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực bị bọn họ đưa vào Thái Hư Thánh Điện trong. Một đen một trắng hai đạo khí lưu tại bọn họ đỉnh đầu không ngừng bốc lên xoay quanh. Mơ dương giao hòa. Sau đó hóa thành kim quang. Cùng to lớn cung điện nối liền. Thái Hư Thánh Điện khí thế cũng theo đó tăng vọt. Thế nhưng bị Lâm Phong ốm tay áo co rút. Kia phảng phất nhất phương to lớn tạo hóa kiểu tồn tại. Bị đụng phải bay ngược về phía sau. Cùng linh hải thế giới trong lúc đó liên quan. Hầu như lúc đó đoạn tuyệt. Tựu như cùng phòng ốt kiến tạo trên mặt đất. Lại bị cơn lốc cuộn sạch. Không ngừng chớn. Mắt thấy sẽ bị gió to toàn bộ từ dưới đất gọt lên một dạng. Lâm Phong nhìn Thái Hư Thánh Điện bỗng nhiên nở nụ cười. Năm xưa Tây Lăng Thành. Nghênh chiến Tiên Thiên Kiếm cùng Thái Hư Thánh Điện. Đó là hắn lần thứ nhất chính diện cùng tạo hóa cấp độ pháp bảo đối địch. Chỉ bất quá khi đó thúc sục Thái Hư Thánh Điện người là hợp đạo cảnh giới Khung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn. Mà bây giờ là mạt pháp chi cảnh Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn. Lâm Phong xòe bàn tay ra. Năm ngón tay đánh mở. Trong nháy mắt che khuất bầu trời. Khiến Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn đều cũng nữa nhìn không thấy linh hải thiên địa cảnh tượng. Cứ như vậy đưa tay hướng về Thái Hư Thánh Điện chộp tới. Hắn chỉ trường giữa quang huy chớp động. Vô số đạo trận văn hội tù sen lẫn. Hóa thành một tòa cực lớn đến tột đỉnh to trận. Cũng Lâm Phong lấy tự thân thần thông pháp lực diễn biến lưỡng nghi sinh diệt trận. Lưỡng nghi sinh diệt trận triển khai. Sinh tử. Mơ dương. Hằng nháy mắt. Thiên địa. Quang ám. Tư thực lục trọng biến hóa toàn bộ triển khai. Đại trận phát động lưỡng cực vô lượng chi diệu pháp. Hiển hóa vô phương cử lực, biến thành một con quang huy đại thủ, trực tiếp chộp vào Thái Hư Thánh Điện thượng. Không gì sánh được cuồng bạo lực lượng tại lay động Thái Hư Quan hai đại túc lão cùng Thái Hư Thánh Điện. Tại cái bàn tay này trước mặt, kia phảng phất nhất phương thế giới kiểu khổng lồ Thái Hư Thánh Điện, cũng biến thành nhỏ bé đứng lên. Bị bàn tay này mở rộng năm ngón tay cầm. Trong hư không kim quang cùng bạch phân liên tục không ngừng nghiền nát. Lưỡng nghi sinh diệt trận quang huy càng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài. Không có Thái Hư Thánh Điện bảo hộ Huyền Lâm Đạo Tôn. Đối mặt cái này bàng bạc lực lượng. Khó có thể ngăn chặn. Từng cái một về phía sau ngã xuống. Ở trên hư không trong thậm chí không cách nào đứng vững. Mà Lâm Phong tay kia ốm tay áo ngăn lại. Ốm tay áo mở rộng. Trong nháy mắt điên đảo càn khôn, nghịch loạn mơ dương, trong đó sinh ra khủng bố lực hút. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia ốm tay áo trong, cũng là một tòa to lớn lưỡng nghi sinh diệt trận. Lúc này chính phát động lưỡng cực phản chuyển chi diệu pháp. Pháp trận một cuốn, nhất thời đem Huyền Lâm Đạo Tôn đám người nuốt hết. Bọn họ bị bắt vào trong trận, thượng còn không có phục hồi tinh thần lại. Phô thiên cách địa khủng bố công kích cũng đã hướng bọn họ kéo tới. Nó thế đầu dường như muốn đưa bọn họ toàn bộ nghiền nát. Thái Nhất Đạo Tôn thấy thế, hai mắt khép kín, chân mày khẩn túc, thở thật dài một cái. Tiếp được tới, hắn kia một mực khép kín hai mắt, lúc này rốt cuộc từ từ mở. Lâm Phong ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy Thái Nhất Đạo Tôn mỗi con mắt đồng. Trung gian đều có một đạo hoàng vết sạn. Có thể dùng ánh mắt hắn vẫn đục không ánh sáng. Thế nhưng vào giờ khắc này, kia vết sạn tuy rằng nhưng tồn tại. Nhưng Thái Nhất Đạo Tôn song đồng trong, lại bắt đầu sinh ra sáng sủa hào quang. Quanh người hắn khí thế vậy bắt đầu không ngừng nâng cao. Toàn thân cao thấp bắt đầu có mạnh mẽ pháp lực khí tức bắt đầu khởi động. Viễn siêu trước khi. Chỉ là như vậy pháp lực khí tức ba động. Không giống thái hư quan tu sĩ quen có huyền diệu thản nhiên. Trái lại có vẻ táo liệt mà lại cuồng bạo. Lâm Phong nhìn hắn một cái, lập tức lắc đầu. Như ngươi vậy miễn cưỡng nâng cao. Đúng là vẫn còn không cách nào khôi phục lại năm xưa đỉnh phong trạng thái. Càng sẽ tiến thêm một bước tổn thương tự thân nguyên khí. Không khác uống rượu độc giải khát. Thái nhất đạo tôn chân mày lúc này trái lại mở ra ra, vẻ mặt trở nên không màng danh lợi, lặng lặng nói. Lúc đầu hai giới trong chiến tranh. Nếu không có Lâm tôn chủ ngươi giải phong ngươi chuôi này hung kiếm. Lão hủ không thiếu được cũng muốn làm này dự định. Chỉ là có thể không hữu hiệu. Còn là hai nói. Lâm tôn chủ thực lực ngươi tài tình. Lão hủ xưa nay là bội phục. Nhưng là chính vì vậy. Ngươi muốn đường đi đường. Khiến lão hủ kinh hồn táng đảm. Lão hủ đã già rồi. Không có can đảm nhìn ngươi cầm toàn bộ thần châu hảo thổ tới mạo hiểm. Thái nhất đạo tôn nói. Điểm nhẹ hảo thiên kính. Tự thân pháp lực cùng hảo thiên kính tương hợp. Hảo thiên kính tại chú ý từ hải vết nước bên kia dưới tình huống. Lực lượng vẫn đang xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Chĩa vào băng diệt chi thư áp bách. Phân ra một đạo kính quang. Hướng về trấn áp thái hư thánh điện lưỡng nghi sinh diệt trận phóng tới. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Bằng bản lãnh của mình a. Vừa nói. Bàn tay hắn thúc giục lưỡng nghi sinh diệt trận. Hiển hóa quang huy bàn tay khổng lồ. Vẫn đang đè nặng thái hư thánh điện. Căn bản không có di động dự định. Cái tay còn lại. Thì hướng về phía bay vụt mà đến hảo thiên kính kính quang một chỉ. Vĩnh hằng kiếp quang phục ra ra. Nhất thời đem đạo kia kính quang đà diệt. Lâm Phong mỉm cười nhìn thái nhất đạo tôn. Nhưng không có công kích hắn và hảo thiên kính. Thái nhất đạo tôn trong lòng bất an cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mắt thấy Lâm Phong vẫn đang trấn áp người thái hư thánh điện cùng chính nhất đạo tôn. Huyền nhất đạo tôn. Hắn thở dài một tiếng. Một tay nâng sơ hảo thiên kính. Cái tay còn lại ngón tay hướng về Lâm Phong điểm ra. Giờ khắc này. Thái nhất đạo tôn lại thi triển thiên thượng thiên quyết. Lực lượng nhất thời so lúc trước cường đại nhiều lắm. Kia huyền ảo quang huy. Khiến ở đây ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài mọi người. Đều cảm thấy không hiểu kinh hãi. Phảng phất chỉ cần tiếp xúc được quang huy. Liền quyết định bản thân thất bại. Chỉ có Lâm Phong. Khẽ cười một tiếng. Động tác bất biến. Lại là khẽ động vĩnh hằng kiếp quang bắn ra. Liền đem thái nhất đạo tôn công kích ngăn trở. Cùng lúc đó. Hắn thủ hạ tăng lực. Thái hư thánh điện nhất thời chịu không nổi gánh nặng. Ngói cột trụ bắt đầu vỡ vụn. Trong đại điện chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn sắc mặt đồng thời một trắng. Trên người có đại lượng quang huy bạo tán ra. Hóa thành một mảnh quang vụ. Phảng phất toàn thân cao thấp tóc gáy lỗ cùng nhau phun máu. Hình thành huyết vụ thông thường. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01446. Sát phá lang. Lâm Phong cản lại thái nhất đạo tôn công kích, đồng thời thúc giục băng diệt chi thư tiếp tục áp bách hảo thiên kính. Thái nhất đạo tôn mở hai mắt ra sau khi toàn thân cao thấp pháp lực khí tức, đạo lý ý cảnh đều trở nên cực kỳ huyền ảo, thậm chí còn đang không ngừng nâng cao. Đến rồi về sau, hầu như cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ngang hàng, mà hắn thúc giục thiên thượng thiên quyết, càng là tràn đầy uy hiếp. Bất quá hắn quanh thân pháp lực khí tức ba động vậy phi thường hấp tấp. Không có không câu nệ như thường cảm giác. Trái lại có vẻ rất không ổn định. Giống như là căn cơ bất ổn không chung lầu các. Nữa sống lớn cảnh tượng. Vậy tùy thời có tự mình rót đổ khả năng. Đây đối với thái nhất đạo tôn tầng thứ này cường giả mà nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ khác thường sự tình. Càng tràn đầy nguy hiểm cùng hậu hoạn. Nhưng lúc này vì ứng đối Lâm Phong mang đến áp lực, hắn cũng chỉ có đi hiểm đánh một trận. Thái nhất đạo tôn kia trung gian giãn nứt song đồng trong, lộ ra nhàn nhạt quang huy. bình thản mà lại kiên định. Chỉ là như vậy mạo hiểm, đúng là vẫn còn không làm gì được Lâm Phong. Lâm Phong đỉnh đầu băng diệt chi thư, cùng Hảo Thiên Kính cùng Thái Hư Quan mọi người chiến thành một đoàn. Tuy rằng chính nhất đạo tôn, huyền nhất đạo tôn bọn họ tràn ngập nguy cơ, nhưng Thái nhất đạo tôn còn là cắn chặt hàm răng, thúc giục Hảo Thiên Kính đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tử hải khe hở bên trên. Kính quang cùng kia sỏ xuyên qua tam giới hắc bạch hào quang kết hợp với nhau, hướng phía tử hải đưa ra không ngừng kéo dài. Mà theo này quang huy con đường kéo dài, tử hải cùng linh hải chỗ giao giới, đại đạo chi hải cùng cuối cùng đâu chi hải va chạm hình thành cân bằng. Dĩ nhiên càng ngày càng xu hướng với ổn định. Rốt cuộc cái kia con đường run rẩy kịch liệt hiểu rõ một chút. Tử hải vết nứt xung quanh, thời không rung động, dĩ nhiên vặn vẹo hình thành lại một phương giới vực, tồn tại ở linh hải cùng tử hải trong lúc đó. Hạo Thiên Kính cùng Thái Nhất Đạo Tôn bị dẫn sắt đến thoát ly linh hải, tiến nhập kia nhất phương giới vực bên trong. Lâm Phong khóe miệng toát ra một tia hàm ý khó hiểu vui vẻ. Một tay cầm lấy Thái Hư Thánh Điện, thân hình bay lên, vậy đi vào kia nhất phương giới vực trong. Đó là nhất phương hoàn toàn màu xám thế giới. Trong thiên địa mờ tối một mảnh, chỉ có Hảo Thiên Kính phảng phất đại nhật treo cao. Chớp động quang huy xuyên vào tử hải vết nứt nổi, còn đang không ngừng lóng lánh. Lâm Phong ánh mắt theo Hảo Thiên Kính kính quang chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, tại nơi tĩnh mịch trong thế giới, trong lúc mơ hồ phảng phất xuất hiện hai cái nhàn nhạt bóng dáng. Thấy kia hai cái nhàn nhạt bóng dáng, thì dường như ở vào tử hải trung tâm một dạng, còn có chiếm phạm vi nhìn cảm giác, đầy giấy tứ phương, nửa vời, không trước không sau, không trái không phải. Quang huy kéo dài con đường, tựa hồ vậy mất đi cự ly cảm cùng độ dài, khiến người ta khó có thể phân rõ, thể hiện ra một loại hoang đường mà lại huyền ảo đạo lý ý cảnh. Mà ở Lâm Phong bên cạnh khác một nơi, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thân ảnh cũng ở đây phương giới vực bên trong không gian nổi lên. Ngồi xếp bằng ngồi trên thông thiên phù đồ thượng, nó khép kín hai mắt lần nữa mở, tầm mắt vậy nhìn tử hải trong kia hai cái nhàn nhạt bóng sáng, vẻ mặt không đau khổ không vui. Lâm Phong nhìn đến kia hai cái dần dần rõ ràng thân ảnh, cũng không kinh ngạc, chỉ là ánh mắt trở nên trịnh trọng rất nhiều. Trên mặt thì lộ ra nhiều hứng thú biểu tình, tìm tòi nghiên cứu đến quan sát kia hai đạo nhàn nhạt bóng sáng. Thái nhất đạo tôn lúc này, hai mắt thì lần nữa khép kín, một thân pháp lực khí tức bay nhanh âm u đi xuống. Trong thiên địa trong lúc nhất thời phảng phất chỉ có Hảo Thiên Kính kính quang tại lóng lánh. Cùng lúc đó linh hải trong thiên địa thì tại triển khai cách khác đại chiến, đồng sáng đánh cho long trời lở đất. Vừa rồi bị Lâm Phong khí tức lan đến, liền lọt vào bị thương nặng Thiên Lang Đại Thánh. Mắt thấy Lâm Phong không có đối với hắn xuất thủ, trong lòng cuối cùng cũng thoáng ổn định. Lúc này thầm nghĩ nghĩ cách ly khai linh hải, nhưng một đạo lãnh phốc ý niệm đưa hắn toàn thân bao phủ, khóa được vị trí hắn, đồng thời bay nhanh hướng hắn đến gần. Kia đúng là Lâm Phong ngồi xuống thứ 4 đệ tử Nhạc Hồng Viêm. Bởi vì Lâm Phong khí tức vặn vẹo thời không, mà có thể dùng song phương bây giờ cách quá gần. Thừa dịp Thiên Lang Đại Thánh bị Lâm Phong bị thương nặng, thân hình trên không trung hơi hơi dừng lại chớp mắt công phu, Nhạc Hồng Viêm đã bay nhanh đuổi theo. Thiên Lang Đại Thánh giận tím mặt, không đề cập tới ngươi sư phụ kia, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Hồng Viêm người khoác thất sát tinh khải, từng đạo hung áp tử quang tràn ngập hư không. Bàn tay một cây thanh hắc đại kích, vung vẩy giữa dẫn tới vạn vật phá diệt. Còn lại là phá quân vương kích. Nhưng khiến Thiên Lang Đại Thánh tâm thần hơi chấn động một chút còn lại là, tại Nhạc Hồng Viêm ngón trỏ phải thượng, bộ một quả nhẫn. Kia nhẫn thượng khảm nạm đến một quả phảng phất màu đỏ thủy tinh kiểu viên châu, trong suốt trong sáng, nhưng là từ trong truyền ra cùng hung cực áp, tham lam vô tận chi áp ý. Người ngoài trong lúc nhất thời nhận không ra, Thiên Lang Đại Thánh thì như thế nào sẽ không nhận ra. Kia miếng nhẫn đúng là lấy bản thân của hắn một con mắt chế tạo. năm xưa tại hoang cổ tinh hải trong bị Lâm Phong móc đi chỗ đó chỉ con ngươi. Nhìn thấy nhẫn trước tiên, Thiên Lang Đại Thánh liền cảm giác mình bị thương, con kia ánh mắt hỏa thiêu kiểu phỏng. Vốn có bất đắc dĩ áp chế lửa giận cùng hận ý, lần nữa phóng lên cao. Hận không thể đem trước mắt Nhạc Hồng Viêm toái thi vạn đoạn. Nhạc Hồng Viêm mặt không biểu tình, hoàn toàn tiến nhập bình tĩnh thậm chí còn lãnh khốc trạng thái chiến đấu. Trong mắt chỉ còn lại có đối thủ động tác. Nàng tay phải cái này miếng nhẫn, đúng là chính nàng thành tựu nguyên thần chi cảnh sau. Lấy Thiên Lang Đại Thánh con kia con ngươi là chủ yếu nguyên vật liệu, tế luyện mà thành pháp bảo, tên là Thiên Lang Huyết Nhãn. Lúc này Thiên Lang Huyết Nhãn thượng, từng đạo đỏ sấm huyết khí bốc lên hiện lên. Tại Nhạc Hồng Viêm đỉnh đầu mơ hồ hiển hóa làm một cái sói chiếu cố huyến cuồng hình tượng. Hung áp đầu sói, chờ huyết hồng hai mắt, nhìn chăm chú vào Thiên Lang Đại Thánh. Cùng cái này đầu sói cùng một chỗ, còn có tinh thần dung chuyển, bấp bênh chi thế, đủ loại loạn tượng tập hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ đại phá diệt, đại hỗn loạn cảnh tượng. Đầu sói dần dần tiêu thất, cái khác cảnh tượng cũng đều tiêu thất, chỉ còn lại có đế tinh dung chuyển, thiên địa lật đổ, hết thảy đều bày biện ra một loại muốn thay trời đổi đất thế. Nhạc Hồng Viêm tay phải cầm Phá Quân Vương kích, cùng Thất Sát Tinh Khải cùng Thiên Lang Huyết Nhãn lực lượng hợp nhất, tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Ba món phi thường đỉnh cấp dựng linh cấp độ pháp bảo, cường đại dị thường. Nhưng đặt ở trước kia, mặc dù Thiên Lang Đại Thánh người bị thương nặng, cũng sẽ không để vào mắt. Thế nhưng giờ khắc này, cái này ba món lực lượng khí tức đây đó liên hợp tương dung, sống lại ra tuyệt nhiên khác biệt cảnh tượng pháp bảo, tụ chung một chỗ, lại sản sinh cái khác pháp bảo hiếm thấy kỳ diệu trạng thái. Pháp bảo lực lượng gia trì tại Nhạc Hồng Viêm trên người, cùng Nhạc Hồng Viêm pháp lực liên hợp lẫn nhau cổ vũ, càng là có vẻ hung thần tuyệt luôn, khiến Thiên Lang Đại Thánh cũng không khỏi không trở nên ré mắt. Giờ này khắc này, lượng biến phảng phất thật dẫn phát biến chất. Tuy rằng thân ở linh hải trong, nhưng phảng phất vậy có thể cảm giác được vũ trụ tinh không trong Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang tam đại hung tinh cùng nhau lóng lánh, hóa thành vô tận sát cuộc hàm ý. Nhạc Hồng Viêm đỉnh thương dựng lên, liền hướng về Thiên Lang Đại Thánh đánh tới, dưới chân liên hoàn trà đạp hư không. Trong lúc nhất thời chỉ thấy nàng túc hạ phảng phất đạp vô số tinh thần. Theo nàng cất bước vọt tới trước, tinh thần liên tục phá diệt, động, trong tiếng quát khẽ. Nhạc Hồng Viêm dưới chân một bước bước ra. Trong sát na, đấu chuyển tinh di, vũ trụ biến thiên, tinh đấu lệch vị trí. Một cái chớp mắt, Nhạc Hồng Viêm thật giống như hóa thân cửu thiên quần tinh chi vương. Cuồn cuộn thiên địa, vũ trụ tinh không, đảm nhiệm chi ngao du. Cả người khí thế cùng thiên địa vũ trụ, minh mông tinh thần, thành lập được một loại thần bí mà khó lường liên hệ. Mở, Nhạc Hồng Viêm lại là quát khẽ một tiếng. Quanh thân khiếu bùm bùm lôi đình thông thường cuồng vang. Toàn thân huyết khí cùng nhau bạo động. Nhất thời dường như núi lửa phun trào, biển rồng sóng thần, đại địa địa chấn, sông lớn vỡ đê thông thường. Vô cùng vô tận thiên địa kiếp khó tai nạn cùng nhau bạo phát. Tuyệt khóc thần gào, thương thiên khóc huyết. Một cổ thiên địa tận thế, vạn vật hủy diệt đại phá diệt, lớn tan vỡ, đại tai nạn, đại kiếp nạn mấy vị đạo truyền lưu đi ra. Phá, Nhạc Hồng Viêm tiếng thứ ba gầm nhẹ. Trong tay Phá Quân Vương kích vung lên, ở trên hư không trong xẹt qua một đạo chấn động tính đường vòng cung, hướng về Thiên Lang Đại Thánh vào đầu đánh rớt. Nhạc Hồng Viêm cái này một kích hạ xuống, nhất thời tựu như cùng thiên địa phản phúc thông thường. Một kích đánh đổ kình thiên trụ trống, một kích đánh đổ nhất phương thế giới. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Người phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Thiên địa nhân, tinh khí thần vào thời khắc này hoàn toàn dung với một lò. Lấy sát phá lang tam bảo lực lượng gia trì, cộng đồng thúc sụp ra Nhạc Hồng Viêm từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất. Thiên Lang Đại Thánh điên cuồng hét lên trong tiếng. Hiển hóa nguyên hình chân thân. Cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn hiện lên. Từng đạo quang văn trải rộng toàn thân. Cả người phảng phất đưa thân vào cốt núi huyết hải trong. Thâm tử sắc quang huy tại hắn song đồng bên trong thoáng hiện. To lớn thủ trảo vậy hướng phía Nhạc Hồng Viêm lấy ra. Trong hư không nhất thời xuất hiện thê lương vết tích. Trong đó có màu máu hào quang chớp động. Chưa va chạm vào Nhạc Hồng Viêm. Để Nhạc Hồng Viêm mơ hồ có khí huyết tan tác cảm giác. Thế nhưng Nhạc Hồng Viêm hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Rơi hướng Thiên Lang Đại Thánh thương phong. Không có đinh điểm dao động. Đối Thiên Lang Đại Thánh công kích. Tựa hồ hoàn toàn làm như không thấy. Thiên Lang Đại Thánh cũng là cái ngoan lệ bá đạo tính tình. Mắt thấy Nhạc Hồng Viêm không lùi. Hắn liền vậy cắn chặt răng. Cùng Nhạc Hồng Viêm lấy công đối công. Nhìn thấy Nhạc Hồng Viêm cái này thiên địa nhân hợp nhất sau một kích. Hắn cũng đã đem tự thân đối Nhạc Hồng Viêm coi thường triệt để bài trừ ra đầu óc. Trước mắt cái này chính là nguyên thần hóa thân cảnh giới nữ tử, có năng lực nguy hiểm cho tính mạng hắn. Nhưng Thiên Lang Đại Thánh thân kinh bách chiến tính cách súng mãnh, lập tức chính là một chiêu nghiêm chú huyết trào đánh trả đi qua. Hắn lúc này tâm huyết dâng trào. Đã mơ hồ có sự cảm bất tường. Nhưng vẫn là muốn vì bản thân tranh thủ mở một đường máu. Cho dù không cách nào đột phá vòng vây. Cũng muốn khiến Huyền Môn Thiên Tông người trả giá thật lớn. Nhưng vào lúc này, Nhạc Hồng Viêm phía trên đỉnh đầu trong hư không đột nhiên có vô tận quang huy lóng lánh. Một cây đen sấm cành cây xuất hiện. Trôi nổi tại giữa không trung trong. Ô kim quang huy soi sáng thiên địa. Trọng trọng màn sáng bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một gốc cây đại thụ che trời. Đen sấm thân cây. Kim sắc cành lá. Không ngừng chập chờn. Sinh ra một loại bất động không dung. Không thể phá hủy cảm giác. Cũng thuộc về Huyền Môn Thiên Tông Tuyết Phong tốc nhất mạch đại thừa cấp độ pháp bảo, Sa La Diệu Thụ. Năm xưa do Lâm Phong tự tay tế luyện. Chỉ lấy hộ ngữ năng lực mà nói. Viễn siêu cái khác đại thừa cấp độ pháp bảo bên trên. Thiên Lang Đại Thánh trợn to bản thân độc nhãn. Chỉ thấy nghiêm chú huyết trảo rơi vào Sa La Diệu Thụ kim quang huy thượng. Tại vô tận quang huy biểu hiện mặt hiện lên đồng rung động. Đem ô kim quang huy phá vỡ một chút. Nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Càng nhiều ô kim quang huy từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bay nhanh điền vào kia huyết hồng vết nứt. Thấy tình cảnh này, Thiên Lang Đại Thánh suýt nữa không có một búng máu phun ra ngoài. Trong lòng chân chính dâng lên bất đắc dĩ cảm giác. Có Sa La Diệu Thụ hộ thân, mình làm thật là rất khó thương tổn được Nhạc Hồng Viêm. Mà Nhạc Hồng Viêm nhưng có thể buông tay chân ra. Đối về hắn điên cuồng tấn công mãnh đánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01447. Chấm dứt ăn oán. Lâm Phong ngồi xuống nhiều đệ tử. Cùng người đấu pháp. Phần lớn cường thế. Gia thích chiếm trước chủ động. Nhưng 8 người bên trong. Đặc biệt Nhạc Hồng Viêm đấu pháp nhất cương mãnh dữ dằn, không để cho địch nhân để lối thoát đồng thời. Vậy không cho mình để lối thoát. Xem như sư phụ, Lâm Phong một mực không có mạnh mẽ làm cho thẳng nàng phong cách. Bởi vì cái này đã cô đọng vì Nhạc Hồng Viêm võ đạo ý chí. Tùy tiện cải biến, Nhạc Hồng Viêm một thân võ đạo không nói phế đi, cũng lớn bị ngăn trở. Nếu bản thân điều kiện bớt làm điều chỉnh, vậy từ ngoại bộ điều kiện thượng bắt đầu làm, đem điểm yếu bổ đứng lên. Do Lâm Phong bản thân tự tay tế luyện Sa La Diệu Thụ, lấy Sa La Thiết Thụ làm cơ sở, dung nhập nhiều loại lực lượng ý cảnh. Đến rồi giờ này ngày này, lực phòng ngự cường đại, càng hơn qua tinh hồn hợp nhất cảnh giới thuần huyết huyền vũ hoặc là Sa La Thiết Thụ yêu. Nhạc Hồng Viêm Tuyết Phong tốc nhất mạch truyền nhân cũng phần lớn cùng Nhạc Hồng Viêm phong cách gần. Cái này Sa La Diệu Thụ đúng là giúp đỡ Tuyết Phong tốc nhất mạch thích hợp nhất tuyển chọn. Lần này Nhạc Hồng Viêm theo Lâm Phong tiến nhập Linh Hải trước khi liền từ Tuyết Phong tốc trong mời ra Sa La Diệu Thụ cùng mình đồng hành. Lúc này có Sa La Diệu Thụ hộ thể, Nhạc Hồng Viêm chống lại Thiên Lang Đại Thánh. nhất thời hoàn toàn không lo lắng phòng thủ vấn đề. Chỉ là đem bản thân một thân lực lượng cường đại, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Đoạn phải là chỉ công không thủ. Cuồng phong bạo vũ kiểu đánh úp về phía Thiên Lang Đại Thánh. Đem bản thân an hiểu nhất cường hạng phát huy đến mức tận cùng. Song phương vốn có lấy công đối công, nhưng Sa La Diệu Thủ đột nhiên hiện thân kháng chủ Thiên Lang Đại Thánh nghiêm chú huyết trảo, Nhạc Hồng Viêm phá quân vương kích, thì vẫn đang vào đầu đánh rớt. Thiên Lang Đại Thánh nhất thời liền bi kịch, huyết hải nghiền nát, cốt núi suy sụp đổ. Một đầu màu đen tử lang hét thảm trong tiếng, chỉ thấy vô số tinh huyết cuốn lên dựng lên. Thiên Lang Đại Thánh trên người bị Nhạc Hồng Viêm một kích bổ ra một cái thảm thiết vết thương, mà hắn trước đây bị Lâm Phong chấn thương. Lúc này quanh thân lỗ chân lông huyệt khiếu trong, lại có mông lung huyết vụ bạo tán đi ra. Nhạc Hồng Viêm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh giá, đắc thế không buông tha người. Thanh hắc đại kích còn đâm tại Thiên Lang Đại Thánh huyết nhục bên trong, cũng không rút ra. Lập tức thúc giục khủng bố cửu thiên vô tướng cương phong. Từ Thiên Lang Đại Thánh trong cơ thể bắt đầu tàn sát bừa bãi, muốn đem thân thể hắn từ nội bộ xé sách. Thiên Lang Đại Thánh không ngừng phát ra kinh thiên nổ hống, mạnh mẽ định trụ thân thể mình, nghĩ muốn liều mạng phản kích. Lại đều bị Sa La Diệu Thủ ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ cách bước ra lui về phía sau. Máu nhuộm trời cao chi tế, Thiên Lang Đại Thánh phương đắc sau này lui. Nhưng hắn cách này vừa lui, sẽ chỉ làm Nhạc Hồng Viêm thanh thế càng cao hơn cao. Sóng thần núi lở thông thường, hướng về hắn tiếp tục công tới. Thế công liên hoàn, đã cương mãnh, rồi lại dày đặc, khiến Thiên Lang Đại Thánh trong lòng cũng mơ hồ sinh ra cảm giác tuyệt vọng biết. Đơn thuần hấp tấp công kích, thế công mạnh nữa, Thiên Lang Đại Thánh vậy không để ở trong lòng. Chỉ cần bắt được một cái cơ hội, liền có thể lấy đối phương kẽ hở trái lại đem thế công hóa giải. Cho dù có Sa La Diệu Thủ hộ thân khiến hắn không cách nào phản kích Nhạc Hồng Viêm, cũng có thể mưu cầu bản thân thoát thân cơ hội. Thế nhưng Nhạc Hồng Viêm công kích nhìn như cuồng bạo bất kể hậu quả, phảng phất chỉ là một mặt cường công mãnh đánh. Nhưng chiêu thức mở đóng giữa, nhưng ở cuồng mãnh dưới, ẩn dấu viên chuyển như thường. Người ngoài thông suốt đem hết toàn lực, không lưu chỗ trống, khó tránh khỏi sẽ làm bản thân thế công tại dữ dằn hơn, dần dần trơn hướng mất khống chế bên bờ. Đến rồi nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đối với tự thân lực lượng tinh tế khống chế đều đã đạt được cực cao trình độ. Nhưng thấp tu vi cảnh giới tu sĩ có nó cực hạn, nguyên thần cảnh giới tu sĩ đồng dạng cũng có, chỉ bất quá vị trí trình độ khác biệt mà thôi. Nghĩ muốn thành thạo, chiêu thức liền không tốt dùng hết, cho dù toàn lực công kích cũng muốn lưu lại vài phần lực mới có thể như ý. Cái này bản mới chắc là bình thường trạng thái. Nhưng đạo lý này, đến rồi Nhạc Hồng Viêm ở đây, lại phảng phất không hề áp dụng. Tóc hồng nữ tử đem tự thân lực lượng tùy ý rơi, lại vẫn đang điều khiển nhập vi, không gặp chút nào trễ sáp sơ hở. Thiên Lang Đại Thánh lòng biết rõ, đó cũng là một loại thiên phú. Một loại với hằng ngày đạo pháp tu hành bất lực, bình thường không hiện với bên ngoài, không cách nào đo lường, dễ dàng dẫn người coi thường. Nhưng càng là sinh tử thực chiến, liền càng là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn thiên phú. Gặp mạnh thì cường. Đây là tiên thiên thiên phú kết hợp với hậu thiên khổ tu cộng đồng tạo nên. Thiên Lang Đại Thánh đối với lần này lý giải quá sâu. Bởi vì hắn cũng là loại này loại hình cường giả. Hắn còn hơn tuyệt đại đa số cùng cảnh giới cường giả. Có thể cùng sơ kiếp lịch kiếp kỳ chư hiền Đại Thánh tranh phong. Không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn tu luyện thiên đạo yêu kinh. Nhưng trước mắt Nhạc Hồng Viêm ở phương diện này thiên phú hiển nhiên còn càng tại hắn bên trên. Có Sa La Diệu Thủ hộ thân, càng làm cho Nhạc Hồng Viêm đem phương diện này ưu thế phát huy đến rồi cực hạn. Tinh lực toàn bộ vùi đầu vào thế công trong, rời núi lấp biển thông thường áp hướng Thiên Lang Đại Thánh. Thiên Lang Đại Thánh trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra nồng nặng, cố tình phấn khởi đánh một trận. Nhưng thấy kia chớp động kim quang huy Sa La Diệu Thủ, chống đủ một hơi thở nhất thời liền có thư sướng cảm giác, khiến hắn trong lòng uất ức bị đè nén cực kỳ. Tuy rằng rõ ràng đã là người đang ở hiểm cảnh, nhưng Thiên Lang Đại Thánh con kia huyết hồng độc nhãn vẫn là không nhìn được hướng phía Lâm Phong chỗ tại phương hướng nhìn lại. Tại chỗ đó, Lâm Phong thân ảnh đã biến mất, linh hải cùng tử hải chỗ giao giới hình thành một mảnh mờ tối độc lập giới vực, khiến người ta khó có thể thấy rõ trong đó biến hóa. Trong chớp nhoáng này, Thiên Lang Đại Thánh trong đầu hiện lên hình ảnh cũng trước kia giữa tại Vân Lâm giới gặp mặt lần đầu Lâm Phong lúc cảnh tượng. Khi đó hắn hăng hái, hoàn toàn không đem Lâm Phong để vào mắt. Nếu không có bởi vì Kim Bằng Đại Thánh hiến tế Đô Minh Hoa duyên cớ, hắn lúc đó tất nhiên muốn cùng Lâm Phong chiến một hồi, càng muốn đem Lâm Phong trừ chi sau đó mau cướp đoạt Ngọc Kinh Sơn. Nhưng đến rồi kia sau khi lần nữa gặp mặt đã là tinh hải bên trong. Vào lúc đó, Lâm Phong cũng đã khiến hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ, hoàn toàn không trước kia có thể sánh bằng. Mà khi đó hắn nhưng cũng đã không vào Lâm Phong trong mắt. Chênh lệch cực lớn khiến Thiên Lang Đại Thánh cảm thấy thẳng muốn phun máu. Đến rồi hai giới chiến tranh, đến rồi hiện nay, trái lại triệt để không có niệm tưởng. Chỉ bất quá hôm nay lại có khả năng bỏ mạng ở Lâm Phong đệ tử trên tay, còn là một cái chỉ có nguyên thần hóa thân cảnh giới đệ tử. Thiên Lang Đại Thánh trong lòng khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần, không cam lòng cực kỳ. Hắn cho dù nhìn không được sẽ nghĩ, lúc đầu Vân Lâm giới trong nếu như không quan tâm toàn lực xuất thủ đối phó Lâm Phong sẽ là như thế nào kết cục, là có thể tại chỗ đem chi ra sức, còn là tại khi đó liền bị Lâm Phong đột nhiên phát lực tùy tiện nghiền chết. Đáng tiếc, đây hết thảy hiện tại cũng chỉ có thể là ngẫm lại, không cách nào chứng thực. Lại nói tiếp, bây giờ trở về muốn làm ban đầu, phảng phất không gì sánh được xa xôi. Nhưng thực lấy đại thiên thế giới thời gian mà tính, cũng bất quá vài thập niên mà thôi. So với Thiên Lang Đại Thánh sinh tồn qua năm tháng tới nói, thật sự là ngắn cực kỳ. Nhưng chính là như vậy trong thời gian ngắn, chính là nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa, khiến người ta chỉ cảm thấy thế giới đều bị phá vỡ, trở nên không chân thật. Thiên Lang Đại Thánh trong lòng một trận hoảng hốt, thẳng đến Nhạc Hồng Viêm lại là một kích đã đâm tới trước mắt, phương mới hồi phục tinh thần lại, vội vã lánh chống đỡ. Chỉ là trận chiến trước mắt này từ lâu khiến Thiên Lang Đại Thánh càng ngày càng nhìn không thấy hy vọng. Mà ở Nhạc Hồng Viêm đuổi giết Thiên Lang Đại Thánh đồng thời, bên kia Hầu Tử vậy đuổi kịp Kim Thiền Tử, nhe răng cười nói: "Lão Hàng cũng muốn nhìn, lần này ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu?" Dứt lời, hắn liền chép lên gậy gộc, hung tàn đánh hướng Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nhìn Hầu Tử, thở thật dài một tiếng, lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Một bên ngăn chặn, một bên tiếp tục bỏ chạy. Hai người đánh một chút dừng một chút, trong nháy mắt đi xa, không gặp hình bóng. Kia phiến kim sắc cử hồ phủ cận đã không thấy những người khác. Nguyên thủy kim chản lần nữa hạ xuống trên mặt hồ, theo ba đồng hồ nước không ngừng nghiêng ngả. Lâm Phong tam đại phân thân cùng với Dương Thanh đều vẫn đang khoanh chân ngồi ở nguyên thủy kim tràn thượng. Bọn họ tầm mắt lúc này đều nhìn về đỉnh đầu. Tại nhất phía trên, linh hải cùng tử hải tương giao, diễn hóa xuất một mảnh độc lập màu xám giới vực, có thể dùng mọi người đầu đổi trời không, phảng phất biến thành màu xám. Mà ở vào cái này phiến bầu trời màu xám hạ, hai cái thanh niên nam tử cách hư không tương đối mà đứng. Một người trong đó mặt thanh y, ánh mắt yên tĩnh không gặp từng tí gợn sóng, ánh mắt cũng một mảnh bình thản, phảng phất vạn sự vạn vật đều không cách nào xúc động hắn tâm thần. Mà tên còn lại là một bộ tử y, áo khoác áo bào trắng, làm thư sinh trang phục, đứng chắp tay, đứng ở một tòa rộng rãi kim kiều bên trên, kim sắc cầu dài kéo dài chân trời, không gặp phần cuối. Chu Dịch nhìn Lâm Đạo Hàn hỏi: "Ngũ Khinh Nhu, ta từ lâu ra mắt, cũng không biết ngươi loạn ta cuộc thi khác một cổ phân thân, lại là thân phận như thế nào? Lâm Đạo Hàn thần sắc bình tĩnh, thanh âm nói chuyện vậy có vẻ cứng nhắc khô khốc, không có giọng nói ngừng ngắt, không có tâm tình phập phồng. Họ Vương, tên Khôn, chữ Hậu Đức, Đại Chu Hoàng Triều Bối Bộ Yến Châu nhân sĩ, không có luyện khí tu vi trong người, phổ thông một giới người đọc sách. Chu Dịch gật đầu, phổ thông chưa nói tới, học vấn là vô cùng tốt. Lâm Đạo Hàn nói, không, nếu không phải cảm ứng được ngươi nồng nặc kia văn hoa chi khí, chịu ngươi kích thích, chỉ là bản thân tham khảo nói, cũng không cách nào làm được kinh động nho ra trăm thánh trình độ. Nhiều nhất là viết sinh hoa, khí sông mui xe dị tượng. Chu Dịch nhìn hắn nói, hai giới trước chiến tranh ta đã từng nói, giữa chúng ta tính toán, sẽ ở một chỗ khác chiến trường triển khai. Được nghe Chu Dịch lời ấy, Lâm Đạo Hàn đột nhiên trầm mặt đi xuống. Chính là hắn kia xưa nay không hề bận tâm ánh mắt, vậy hơi hơi chớp động một chút. Cái này một chỗ khác chiến trường tự nhiên chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo cùng Hư Không Mơ Dương Đạo vấn đề. Trong đó kết quả hiện tại vậy đã qua sáng tỏ. Năm đó Phật Môn Nhân Quả Luận Đạo sau khi Chu Dịch nhắc tới việc này, Lâm Đạo Hàn trong lòng liền mơ hồ có điều cảm giác. Hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, Thái Hư Quan Phong Sơn giấu tài. Lâm Đạo Hàn đem việc này xem như vô cùng trọng yếu vấn đề đưa ra. Vậy từ trước đến nay Thái Nhất Đạo Tôn chờ Thái Hư Túc Lão cộng đồng nghiên cứu, nhưng Huyền Môn Thiên Tông tiến triển tốc độ còn là vượt qua bọn họ mong chờ. Lâm Đạo Hàn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, kia một phen tỉ thí là tại hạ thua. Chu Dịch mỉm cười, bởi vì luận đạo mà sản sinh cách không giao thủ, kỳ thực cũng coi như chấm dứt ta ngươi trước khi ăn oán. Bất quá ta không dám một mình kể tung, ngoại trừ ta ra, nghiên cứu kỹ ngươi Thái Hư Quan Thái Thượng Vong Tình Đạo cùng Hư Không Mơ Dương Đạo, có ta sư huynh để công lao, càng được gia sư chỉ điểm. Hôm nay là linh hải chi tranh, ta ngươi liền đơn giản đấu nữa một đấu pháp, hoàn toàn đoạn ăn oán a. Chu Dịch vừa nói, đỉnh đầu Dịch Đạo Phù lóng lánh, trôi nổi với trong hư không, hối minh giao thoa biến hóa giữa, rọi sáng minh mông thiên địa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01448. Thái Hư thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Đối với Lâm Đạo Hàn, Chu Dịch cũng không có ý khinh thị. Tại Huyền Môn Thiên Tông quật khởi trước khi, Thái Hư Quan vẫn là Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới đệ nhất thánh địa. Mà Thái Hư Quan truyền nhân nhập môn cánh cửa dị thường cao, phàm là có thể bái nhập Thái Hư Quan môn hạ, trở thành Thái Hư đệ tử đích truyền tu sĩ, khác đều trước bất luận, chí ít tại tu đạo tư chất thượng đều có chỗ hơn người. Mà Lâm Đạo Hàn chính là bọn họ thế hệ này Thái Hư trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất, người nổi bật, lấy ưu thế tuyệt đối đứng ở đỉnh phong, bao trùm cùng thế hệ mọi người nhân vật, thiên tài trong thiên tài. Tuy rằng trước đây nhiều năm dẫn tổ Bạch Vân Sơn trong, danh tiếng không hiện, nhưng chân chính quen thuộc chân tướng người liền đều biết biết này quân chỗ cường đại. 15 tuổi kết anh, 36 tuổi nguyên thần. Tại Huyền Môn Thiên Tông Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo quật khởi trước, toàn bộ đều là Thần Châu Hảo Thổ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ghi lại. Từ lúc hắn vừa thành tựu nguyên thần thời điểm, hắn hầu như cũng đã dự định kỳ sư nhãn Nam Lai sau khi một đời Thái Hư Quan quan chủ vị trí. Thẳng đến Huyền Môn Thiên Tông cường thế quật khởi, Lâm Đạo Hàn hào quang lúc này mới dần dần tán đi. Nhưng là chỉ là chẳng phải chói mắt, hắn cường đại vẫn đang dẫn phát thế nhân vô số phỏng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, tại trong mắt người khác Lâm Đạo Hàn quang hoàn dần dần nhạt đi, kỳ thực càng nhiều là bởi vì hắn thiếu khuyết thực tế chiến tích chống đỡ. Hai giới trong chiến tranh, Bạch Vân Sơn đánh một trận, hắn ở Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trong, cùng phun hàng đám người cùng nhau nghênh chiến U Đô nhất tộc. Nhưng lúc đó đối thủ này đây mạt pháp chi cảnh U Đô dẫn đầu, thậm chí còn trực diện trung kiếp lịch kiếp kỳ huyễn nhật U Đô. Trận chiến ấy trong, Lâm Đạo Hàn biểu hiện thường thường không có gì lạ, khiến rất nhiều người tiến thêm một bước coi thường hắn. Nhưng Chu Dịch lại sẽ không. Cho dù đã từng không có trực quan lý giải, hiện tại mặt đối mặt, đỉnh đầu Dịch đạo phu chớp động, vậy có thể cảm nhận được Lâm đạo hàn kia ẩn giấu với bình tĩnh dưới cường đại. Thái thượng hư không mơ dương đại trận uy lực, bởi vì là 12 người cộng đồng chủ trì duyên cớ, nhưng thật ra là người lực lượng gia trì với trận pháp, mà không phải trận pháp lực lượng gia trì với cá nhân. Pháp trận uy lực lớn nhất cũng không giống lưỡng nghi sinh diệt trận một dạng quyết định bởi với một cái tu vi cao nhất người. Mà bây giờ Lâm đạo hàn, người mang thái hư khắc ấm tu vi trên cơ bản, giống như là cất cao đến rồi sở hữu mạt pháp chi cảnh lúc trình độ. Đối mặt Lâm Phong thời điểm, hắn tu vi hiển hiện không đi ra. Nhưng một mực già thiên tán hạ cẩn thận tỉ mỉ quan sát Chu Dịch. Nhưng có thể mơ hồ cảm thấy, tại nơi thái hư cửu trọng thiên khuyết nội, đông đảo thái hư quan tu sĩ trong, thực lực của hắn gần với thái nhất đạo tôn, thậm chí càng áp đảo chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn bên trên. Này quân thực lực trò giỏi hơn thầy, càng hơn kỳ sư Nhãn Nam Lai. Chu Dịch nhìn Lâm đạo hàn đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi có thể có tu thành thiên thượng thiên quyết? Lâm đạo hàn thản nhiên đáp, bản quan tu sĩ mạt pháp chi cảnh trước đây, tu thành thiên thượng thiên quyết người chỉ có Xích Dương tổ sư, bất quá cũng là lịch sơ kiếp sau khi sự tỉnh. Chu Dịch gật đầu, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, hắn đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên, ngân nga ngâm ngả, hàng vạn hàng nghìn đại đạo văn tự từ trên người hắn bay ra. Chu Dịch thân hình phát sinh biến hóa, hiển hóa bản thân ba trượng cao phản hư pháp thể, cao quan cổ phục, vạt áo phiêu đãng giữa dung nhập trong hư không. Trong tay đang cầm một cuốn sách cổ, văn bản phong bì thượng chính viết Kinh Dịch hai chữ. Trang sách thay đổi giữa lúc sành rối trắng chỗ, không hiện trống giống, trái lại tích chứa vô số khả năng, có thể chịu tải vô số diệu đạo chí lý. Không biết bị hiểu thành đã biết, đã biết lại dọc theo càng nhiều không biết. Hai người tương sinh, vô cùng vô tận, bao hàm tất cả đã biết cùng không biết toàn bộ. Học hải vô nhai, học không tận cùng, tại người không ngừng thăm dò học tập quá trình trong, hóa không biết vì đã biết. Lấy các loại phương pháp đem đã từng không cách nào cảm nhận sự vật cùng đạo lý cảm nhận. Đem đã từng không cách nào lý giải sự vật cùng đạo lý lý giải. Đem đã từng không cách nào nắm giữ sự vật cùng đạo lý nắm giữ. Chính là nhân đạo đại thế không ngừng đi tới quá trình. Phản hư pháp thể ngũ quan tướng mạo, cùng Chu Dịch bản thân nhất trí. Chí thánh cổ phục, vậy vẫn đang khoác lên trên người hắn. Chu Dịch phản hư pháp thể, mũi chân điểm nhẹ Bỉ Ngạn Kim Kiều, rộng rãi kim quang liền hướng về Lâm đạo hàn ép tới. Lâm đạo hàn bình tĩnh nhìn Chu Dịch, ánh mắt đột nhiên rất nhỏ ba động một chút. Lần này ba động, Lâm đạo hàn cả người bên ngoài khí chất đều phát sinh biến hóa. Trước đó, hắn so với trước kia giữa đã có khác biệt rất lớn. Ngũ quan tướng mạo, tuấn lãng phi phàm, phảng phất ngọc thạch bên ngoài đá ra dần dần bong ra từng màng, lộ ra mặt trong mỹ ngọc. Chu Dịch bình sinh thấy chi nam tử, ngay cả quang ảnh lưu vết đều coi là. Nói riêng về ngũ quan tướng mạo chi tuấn mỹ, chỉ có thượng cổ thái hư tứ kiệt bên trong thần bí nhất Nguyệt Hoa Thiên, cùng với hắn huyền môn thiên tông nhà mình hộ pháp trưởng lão Miêu Thế Hào, có thể cùng Lâm đạo hàn đánh đồng. Nhưng làm người ta mâu thuẫn là, Lâm đạo hàn khí chất có vẻ phi thường bình thường. Cái này thậm chí có thể dùng hắn kia tuấn mỹ ngũ quan, nhìn qua cũng biến thành bình thường phô khan đứng lên, mất đi vui vẻ phải có hào quang. Mà vào giờ khắc này, Lâm đạo hàn quanh thân bình thường khí tức toàn bộ tán đi, cả người có vẻ phong thần tuấn lãng, ngọc thủ lâm phong. Lệnh Chu Dịch lưu ý người, tự nhiên không phải là Lâm đạo hàn bán bộ dạng làm sao, mà là theo phen này biến hóa, Lâm đạo hàn quanh thân pháp lực khí tức phảng phất tại tiến thêm một bước tăng trưởng, sở hữu thực lực tăng trưởng mà ở thái hư khắc ấm gia trì hạ liền có vẻ càng thêm làm người ta kinh tâm động phách. Chu Dịch lông mi khẽ giơ lên, đỉnh đầu dịch đạo phù chớp động, song đồng bên trong cũng có từng đạo hào quang lưu chuyển. Có ý tứ, đây là đem Thái Thượng Vong Tình đạo luyện ra vài phần tự mở ra một con đường môn đạo. Bất quá, mặc dù tại thông qua dịch đạo phù phỏng đoán Lâm đạo hàn biến hóa, Chu Dịch dưới tay có thể không có chút nào dừng lại. Bị Ngạn Kim Kiều trực tiếp gặp không hướng phía Lâm đạo hàn đỉnh đầu rơi đi. Chu Dịch tùy tiện không đồng thủ, đồng thủ không khách khí, Lâm đạo hàn đối với lần này đã sớm lý giải. Hắn nhìn đỉnh đầu rộng rãi Kim Kiều, không chần chờ chút nào. Tay trái trên mu bàn tay Thái Hư khắc ấm chớp động, trọng trọng thành thiên Thái Hư huyền quang lưu chuyển. Huyền ảo khó lường, khó có thể nói, khó có thể miêu tả. Quang huy dâng lên, hơi hơi nâng tung tích Bỉ Ngạn Kim Kiều. Sau đó Lâm đạo hàn bàn tay ở bên cạnh trong hư không lướt một cái, nhất thời liền có một đạo quang môn xuất hiện. Bước chân hắn bước ra, đi vào quang môn bên trong, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, né qua Chu Dịch cùng ép xuống Bỉ Ngạn Kim Kiều. Chu Dịch mặt không đổi sắc, Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng sáng lên từng đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng, khí tức càng phát ra to lớn huyền diệu. Một cầu quán thông cổ kim hiện tại, vô tận thời không. Kim quang chớp đồng giữa, Bỉ Ngạn Kim Kiều dĩ nhiên trực tiếp đuổi theo Lâm đạo hàn bước chân, vậy nhảy vào trong thiên môn nội. Kim Kiều vừa vào trong thiên môn, pháp lực chấn động dưới, trong thiên môn nhất thời khó có thể tiếp tục, lần nữa khép kín. Mà Lâm đạo hàn thân hình vậy lần nữa xuất hiện. Bất quá thành thiên Thái Hư huyền quang chớp đồng dưới, Lâm đạo hàn một bước bước ra, bất ngờ bay lên Kim Kiều, đi tới Chu Dịch đỉnh đầu. Bàn tay hắn ép xuống, nhất thời sáu đạo viên hoàn chớp động ở trên hư không trong tề tụ, phảng phất lục trọng thế giới thông thường, cộng đồng gia trì ép vỡ không gian, công hướng Chu Dịch. Đối mặt Lâm đạo hàn lấy hàm thiên lục giáp thần nghi phản thủ vì công, Chu Dịch biểu tình gợn sóng không sợ hãi. Dưới chân Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng từng đạo quang huy phóng lên cao, hình thành cuồn cuộn đại thế, đón đánh Lâm đạo hàn. Mà Chu Dịch mình thì giơ tay lên tới, bóp động một cái pháp quyết, hướng về Lâm đạo hàn dối chỉ một điểm. Từng đạo khí lưu ở trên hư không trong tràn ngập, sau đó xen lẫn, không ngừng hướng về phương xa tràn ngập ra, bao trùm xung quanh hư không. Lâm đạo hàn ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy bị kia khí lưu bao vây hạ, tự thân pháp lực không ngừng ba động, trở nên không ổn định đứng lên. Cũng không phải là thần phục, cũng không phải náo động, mà là dường như muốn theo kia rộng lớn lan tràn khí lưu cùng nhau về phía trước, cùng nhau khuếch tán, trải rộng đại thiên thế giới, cùng nhau dưỡng dục chúng sinh, không tự chủ được dẫn thân vào với cái này cuồn cuộn đại triều trong. Chu Dịch kết hợp Thiên Đạo Đức Kinh cùng mình kinh dịch kế đạo tuyệt thập phương sau khi, lại một môn cường đại thần thông, đạo truyền đại thiên. Kia bàng bạc đại thế cuồn cuộn tràn ngập, khiến xung quanh tất cả tồn tại đều nghĩ muốn không tự chủ được dẫn thân vào trong đó, phảng phất đó mới là mục đích chung. Mà mình bây giờ làm việc bất quá tầm thường, cầu thả luồn cúi, hiện tại nên bỏ tiểu lấy lớn, quy về chính đồ. Đây cũng không phải là tâm hồn mê hoặc, hay hoặc là tinh thần thượng áp chế, mà là khiến người ta bản thân từ trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Chính là cùng Chu Dịch đối địch Lâm đạo hàn bản thân, vậy mơ hồ cảm giác được bản thân tựa hồ từ nơi này rộng lớn đại thế trong thu được bổ ích. Phương xa tranh đấu Nhạc Hồng Viêm, Thiên Lang Đại Thánh, Già Thiên Tán Hạ Dương Thanh, Bạch Hổ Đại Thánh, đều mơ hồ có thể cảm giác được lợi. Bọn họ cũng là đại thiên chúng sinh một thành viên. Lâm đạo hàn nhìn kỹ Chu Dịch liếc mắt, khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Quanh thân trên dưới thành thiên Thái Hư huyền quang lần nữa chớp động, giúp hắn thoát ly kia cuồn cuộn đại thế. Chỉ là khí lưu tràn ngập tứ phương đại thế chỗ hướng, thì như thế nào có thể tùy tiện né qua. Lâm đạo hàn bàn tay pháp quyết biến hóa, Thái Thượng Chấn Ma Cương xuất hiện, ngang thiên địa, cũng giống như ngắn cắt đứt hư không, vì hắn tranh thủ thời gian. Nhưng Chu Dịch thấy thế, đỉnh đầu Dịch đạo phù không ngừng lóng lánh, hối minh biến hóa, sau đó chậm rãi chỉ một ngón tay. Nhất thời, lại một đạo cột sáng màu trắng xuất hiện ở trong hư không. Tuy rằng lực lượng khí tức nhiều ít có xuất nhập, nhưng xem bộ dáng kia, rõ ràng cũng là Thái Thượng Trấn Ma Cương, thuộc về Chu Dịch Thái Thượng Trấn Ma Cương. Ngang dọc trong lúc đó, cái này cột sáng màu trắng cùng Lâm Đạo Hàn Thái Thượng Trấn Ma Cương ở trên hư không trong giao thoa. Mà Chu Dịch đạo truyền đại thiên cuồn cuộn sóng chiều, vẫn đang hướng về Lâm Đạo Hàn áp đi. Lâm Đạo Hàn thấy thế, trong hai mắt thần thái đột nhiên trở nên kinh tâm động phách đứng lên. Tại hắn nơi mi tâm, một điểm màu đen u ám hào quang chớp động, từng đạo thần văn phù ấm từ đó hiện lên, sau đó hướng về xung quanh tràn ngập mở rộng. Vô số thần hà màu vân tòng trong hiện lên, nhưng là yếu ớt âm thầm, trải rộng trong thiên địa, có thể dùng hư không vậy tối sầm đi xuống. Tại đây u ám bên trong, Lâm Đạo Hàn thần sắc yên tĩnh, ở hư không giữa, tại hào quang bao phủ hạ, thân hình nhìn qua có chút không chân thiết. Nhưng cái này lay động thiên địa đại đạo hào quang Chu Dịch lại làm sao có thể không nhận biết. Kia đúng là tạo hóa thần quang. Trước mắt Lâm Đạo Hàn bất ngờ vậy có tạo hóa thần quang. Cái này thần quang phiêu phiêu nhiều rơi hướng Chu Dịch. Nhìn như không có gì công kích tính, nhưng trong đó lại phảng phất ẩn chứa kiểu khác huyền diệu, khiến Bỉ Ngạn Kim Kiều Quang Huy cũng không cách nào ngăn trở, khiến Chu Dịch không cách nào lánh. Chu Dịch chân mày đột nhiên nhíu lên, cúi đầu nhìn mình hai tay. Chỗ đó giống tuyết, phản hư pháp thể vốn có đang cầm kinh dịch cuốn sách, không thấy. Đỉnh đầu hắn dịch đạo phù vậy biến mất. Chu Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện Lâm Đạo Hàn thần sắc bình thản yên tĩnh. Đỉnh đầu một quả đen tối khó hiểu huyền ảng phù văn xuất hiện. Dịch đạo phù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01449. Nham hiểm tạo hóa thần quang. Gia thiên tán hạ. Dương Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Bên cạnh hắn nguyên bản nằm đến Bạch Hổ Đại Thánh, vậy từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt sáng rực, cùng nhau nhìn chăm chú vào trong hư không Lâm Đạo Hàn. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào Lâm Đạo Hàn đỉnh đầu kia miếng huyền ảng phù văn bên trên. Kia phù văn nhìn qua không gì sánh được trong suốt, làm cho một loại rõ ràng có thể thấy được, không có bí mật cảm giác, phảng phất bất luận kẻ nào đều có thể lý giải, có thể nhận thức, có thể quan sát, có thể minh bạch. Nhưng làm người ta mâu thuẫn là, trong đó lại ẩn chứa đen tối, tối nghĩa ý cảnh, không thể nhận ra, không thể biết, không thể diễn tả, không thể nói. Làm người ta không hiểu ra sao, khó có thể lý giải. Hai loại huyền ảo ý cảnh đối lập, mà lại dần dần tương dung, nhìn như phân biệt rõ ràng, nghiêm trọng đối lập, thế nhưng rồi lại phảng phất lẫn nhau hóa sinh, lẫn nhau di hợp. Cái này sáng mờ lưỡng trọng ý cảnh kết hợp với nhau, cuối cùng hình thành cái này phù văn. Nhìn qua vừa xem hiểu ngay, đơn giản minh bạch, rồi lại phảng phất mạc xanh kỳ diệu, khó có thể nắm lấy. Tỉ mỉ nhận kia phù văn, rõ ràng là một cái văn tự, một cái dịch tự. Từ nơi này văn tự trong toát ra không đau khổ không vui, không có tâm tình. Thế nhưng muốn dò thám biết toàn bộ, minh biện toàn bộ ý niệm, kia rõ ràng chính là Chu Dịch dịch đạo phù. Thế nhưng cái này văn tự phù văn hiện tại nhưng ở Chu Dịch trên đỉnh đầu không tiêu thất, trái lại xuất hiện với Lâm Đạo Hàn phía trên đỉnh đầu. Chu Dịch đạo truyền đại thiên đại đạo thần thông, tại trong thiên địa nhấp lên kinh người biến cách, thông hướng chư thiên vạn giới từng đạo khí lưu. Vào giờ khắc này, dĩ nhiên dần dần thấp xuống, nhất là đến rồi Lâm Đạo Hàn trước người, càng là trừ khử với vô hình. Lâm Phong lôi long phân thân dương mắt hướng Lâm Đạo Hàn nhìn lại, trong hai mắt quang huy chớp động một chút, khẽ gật đầu. Thú vị! Dương Thanh chân mày khẩn túc, xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ! hắn kia tạo hóa thần quang có thể cường đoạt người khác thần thông pháp môn sao? Đồng môn học nghệ nhiều năm, Dương Thanh liếc mắt là có thể nhìn ra. Lúc này Chu Dịch cũng không phải là mình thu kinh dịch đại đạo thần thông, cũng không phải bị người áp chế gián đoạn, mà phảng phất như là mất đi kinh dịch đại đạo thần thông, không cách nào tiếp tục thi triển. Phản hư pháp thể là một người đối thiên địa đại đạo lý giải tập trung thể hiện, mà Chu Dịch lúc này phản hư pháp thể tay nâng kinh dịch cuốn sách, bất ngờ biến mất. Lâm Đạo Hàn lúc này biểu hiện không phải là thu nạp cướp đoạt linh khí pháp lực, cũng không là bài trừ hóa giải Chu Dịch đạo truyền đại thiên, mà là rút củi dưới đáy nồi, phảng phất đem Chu Dịch kinh dịch đại đạo thần thông làm của riêng. Nhưng không giống với linh khí pháp lực nữa, làm sao vô hình không chất cũng có thể đánh giá tồn tại. Một người tu luyện tự thân thần thông pháp môn, lên với mình đối tu đạo pháp tìm hiểu lý giải, lên với cá nhân đối thiên địa đại đạo nhận thức thăm dò, càng trải qua năm này tháng nọ tiềm tu mài, như vậy tồn tại làm sao bị người cướp đoạt. Chu Dịch cùng Lâm Đạo Hàn lúc này dáng dấp rõ ràng không phải là phục chế thác ấm, mà là Lâm Đạo Hàn cường đoạt Chu Dịch kinh dịch đại đạo thần thông. Giờ này khắc này, Lâm Đạo Hàn có mà Chu Dịch không. Dương Thanh nhìn kỹ lại, đã thấy Chu Dịch khẽ nhíu mày, trên mặt vậy hiện lên vài phần vẻ trịnh trọng, thế nhưng đỉnh đầu dịch đạo phù lại không có thể lần nữa hiện ra. Điều này làm cho Dương Thanh càng là sinh ra sai lầm cảm giác. Không giống với cái khác thần thông pháp môn, kinh dịch chính là Chu Dịch bản thân nghiên cứu kỹ lĩnh ngộ đại đạo thần thông. Cho dù bị Lâm Đạo Hàn cường đoạt sau khi, Chu Dịch bản thân cũng lý nên có thể lần nữa sáng sinh mới là. Nhưng lúc này thần thông pháp môn lại phảng phất hữu hình vật phẩm một dạng, nguyên vật mất đi, khó có thể tìm về. Chớ hoàng sợ, chớ hoàng sợ. Một bên Lâm Phong tỉ mỉ quan sát sau một lát, mỉm cười. Hắn cái này tạo hóa thần quang công hiệu là tạm thời tính cường đoạt, cần hắn một mực thúc sụp tạo hóa thần quang gắn bó. Khi hắn thu tự thân tạo hóa thần quang thời điểm, toàn bộ liền lần nữa khôi phục như thường. Vì vậy nguyên nhân, hắn cũng trong lúc đó chỉ có thể cướp đoạt một loại thần thông pháp môn. Thúc dục tạo hóa thần quang đối tự thân tiêu hao rất lớn, khó có thể kéo dài. Lâm Phong cười nói, thần quang huyền bí, ảo diệu vô phương. Có thể dùng hắn có thể tạm thời cướp đoạt thuộc về hắn người thần thông pháp môn. Thế nhưng cũng không cách nào tìm hiểu những này thần thông đạo lý. Chỉ là tạm thời sử dụng mà thôi. Lâm Phong trên dưới quan sát Lâm Đạo Hàn, cười cười. Ừ, ngay cả kinh dịch chi đạo sâu cạn đều cùng tiểu dịch bản thân thúc giục lúc hoàn toàn một dạng. Kỳ thực xét đến cùng vẫn là tiểu dịch thần thông pháp môn, nhưng là lại bị ly kỳ vặn vẹo, trở nên phảng phất hữu hình vật phẩm một dạng. Quyền sử dụng rơi vào rồi người này trong tay. Bạch Hổ Đại Thánh đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Đạo Hàn, hừ một tiếng. Trái lại tướng mạo đường đường, sinh ra một đạo tạo hóa thần quang, lại có thể như vậy nham hiểm. Lâm Phong bật cười. Tạo hóa thần quang tác dụng có thể cùng nhân tính cách phẩm cách không quan hệ. Thiên địa đại đạo ngàn vạn, ảo diệu vô tận, luôn sẽ có chút ly kỳ lại huyền ảo tồn tại. Dương Thanh chân mày không gặp mở ra, nhẹ giọng nói. Hắn nhãn lực rất tốt a. Cùng Chu Dịch đồng môn nhiều năm, Dương Thanh tự nhiên biết Chu Dịch luyện thần phản hư, tại thần thông pháp lực thượng đề thăng thực lực, mấu chốt nhất tiết điểm kỳ thực liền ở chỗ tìm hiểu hối minh, nghiên cứu đã biết không biết lưỡng nghi chi đạo, tiến tới sáng tạo ra kinh dịch đại đạo thần thông. Nhất là này môn đại đạo lúc ban đầu cũng là căn bản nhất đạo lý thể hiện, dịch đạo phù nhìn như bình thản không có gì lạ, cũng cái khác đến tiếp sau cơ sở cùng căn bản. Đạo tuyệt thập phương, đạo truyền đại thiên chờ thần thông pháp môn đều bị nguyên nơi này chỗ. Có dịch đạo phù, Chu Dịch thấy rõ không tên, khắc địch cơ trước, đồng thời cũng là hắn tại trong thực chiến thực lực lớn biên độ nâng cao nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Sau đó kiêm tu cái khác đạo thống pháp lý, làm ít công to, thậm chí còn một lần là xong. Đều không thiếu được dịch đạo phù suy diễn. Lâm đạo hàn tạo hóa thần quang, u la thần quang, một lần chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu. Nhưng hắn không có tuyển chọn đạo truyền đại thiên chờ tác dụng trực quan pháp thuật thần thông. Mà là theo dõi dịch đạo phù. Ánh mắt không thể nói không cay độc. Có u la thần quang là bản lĩnh, làm sao lớn nhất mức độ phát huy nó tác dụng thì lại là khác một môn bản lãnh. Dương Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, mặc kệ cái gì đối thủ thần thông gì, hắn đều có thể cướp đoạt sao? Lâm Phong lắc đầu bật cười. Có cực hạn, nếu hắn không là đầu một cách để mắt tới nên vi sư, mà không phải nhị sư huyên ngươi. Dương Thanh cùng Bạch Hổ Đại Thánh nghe vậy, cũng không khỏi mỉm cười, cùng nhau cười lắc đầu. Coi đối thủ tu vi thực lực mà định. Có cực hạn tồn tại. Thần thông pháp môn nói, ẩn chứa diệt đạo chi lực quá mạnh. Tựa như đại sư huyên thương không hỏa liên cùng diệt đạo phù sinh loại này. Hơn phân nửa cũng không cách nào cướp đoạt. Dương Thanh nhìn Lâm đạo hàn ánh mắt bình tĩnh từ từ phân tích. Bạch Hổ Đại Thánh nhìn về phía Lâm đạo hàn ánh mắt, vậy tràn đầy xem kỹ. Hắn vào huyền môn thiên tông cũng không có thiếu năm đầu. Mấy năm nay phần lớn tại Ngọc Kinh Sơn thượng sinh hoạt. Đối nhân tộc tu chân giới lý giải vậy rất sâu khắc. Thái hư quan xem như đã từng nhân tộc tu chân giới đệ nhất thánh địa, nghĩ không biết đều khó khăn. Huyền môn thiên tông tuy rằng cùng thái hư quan không hòa thuận, nhưng không biết coi thường cách này cùng mình gần như ngang nhau cấp quái vật lớn. Dù cho tại hai giới chiến tranh sau khi huyền môn thiên tông chính thức siêu việt thái hư quan trở thành đương thời nhân tộc tu chân giới đệ nhất thánh địa, mà thái hư quan giấu tại phong sơn không ra, huyền môn truyền nhân vẫn đang dành cho đầy đủ coi trọng. Mà đối với đã từng thái hư quan thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hiện tại tân nhậm quan chủ Lâm đạo hàn, tự nhiên có đầy đủ lý giải. Lâm đạo hàn sau khi thái hư quan vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bất luận là Yến Minh Nguyệt, Bàng Kiệt đám người, hay hoặc là Thạch Thiên Nghị bọn họ, bất quá đều là tại nó phía sau đuổi theo hắn bước chân mà thôi. Trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, tuy rằng đã ngã xuống nhiều năm, nhưng ở năm đó hắn đạt được Thạch Thiên Hảo Chí Tôn Đạo Cơ, cùng trọng đồng tương hợp, khiếp sợ thế nhân thời đại. Hắn chính là năm đó thần châu hảo thổ nhân tài mới xuất hiện trong nhất lóng lánh ngôi sao. Công nhận chỉ cần không chết non, đã định trước đem trở thành sử thi truyền thuyết nhân vật. Dù cho khi đó Thạch Thiên Nhị mới bất quá là một cách mười mấy tuổi thiếu niên, vẫn chỉ là kim đan kỳ thậm chí còn trúc cơ kỳ, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài tiềm lực là cả nhân tộc tu chân giới đều tán thành. Không chỉ là lúc đó đại tần nhân tài mới xuất hiện trong đệ nhất nhân, tại toàn bộ thần châu hảo thổ đều mơ hồ có thiếu niên một đời đệ nhất nhân phong phạm. Đại Chu mặc dù có cảnh hoàn hầu Lương An quật khởi, nhưng so với trọng đồng gia thân, Chí Tôn Đạo Cơ Thạch Thiên Nhị vậy yếu đi vài phần thanh thế. Thế nhưng tại Thái Hư Quan nội bộ, bao quát về sau thu nạp Thạch Thiên Nhị làm đồ đệ Khung Hằng, đối với hắn thống nhất đánh giá còn lại là tương lai có lẽ có cơ hội có thể nếm thử khiêu chiến Lâm Đạo Hàn tại người cùng thế hệ trong địa vị. Có thể có cơ hội nếm thử. Chỉ bất quá tại gần nhất vài thập niên trước khi Lâm Đạo Hàn quá mức khiêm tốn, thế cho nên ngoại giới người rất khó đánh giá hắn tài nghệ thật sự, cũng khó có thể biết được hắn cụ thể có thủ đoạn gì. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn Lâm Đạo Hàn, không tính là Thạch Thiên Nhị cái kia cường đạo kẻ trộm. Cùng một thời đại thì có Thái Nhất cùng Lâm Đạo Hàn hai cách đặt Chí Tôn Đạo Cơ, được tạo hóa thần quang cường giả. Thái hư quan vậy quả thực sanh bất hư truyền đây. Trong hư không Lâm đạo hàn nhìn Chu Dịch bình tĩnh nói. Dịch tử đắc tội. Vừa nói, quanh người hắn thành thiên thái hư huyền quang bao phủ. Đỉnh đầu dịch đạo phu chớp động trong lúc đó, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, liền hướng Chu Dịch phản công qua đây. Từng đạo kim sắc lôi đỉnh chảy rộng bầu trời. Tại trong tầng mây xuyên qua trong lúc đó, như từng cách lôi long giết gào giống giận. Thái hư cửu trọng thiên quyết trọng thứ 5 tối thiên vân long ngự lôi quyết. từng đạo kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, mật như mưa xuống, rơi hướng Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều. Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng sáng lên trọng trọng quang huy, một đạo kim hồng ngang chân trời, gián đoạn hư không. Thiên địa trong lúc nhất thời phảng phất mưa qua trời tạnh, sông tố biến mất. Nhưng Lâm đạo hàn đỉnh đầu Dịch đạo phù chớp đồng giữa, hai tay hắn pháp quyết hợp lại, kia bị Bỉ Ngạn Kim Kiều gián đoạn kim sắc sông tố lại đang trong hư không vặn vẹo tập trung. Sau đó chuyên môn nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Kim Kiều cá biệt mấy chỗ địa phương tiến hành công kích. Đột nhiên trở nên xảo quyệt thế công, lại có đột phá Bỉ Ngạn Kim Kiều thần quang cấm chế xu thế. Cùng lúc đó, Lâm đạo hàn tay trái trên nu bàn tay thái hư khắc ấm hào quang không ngừng chớp động. Đến tiếp sau thế công càng là một sóng nhận một sóng. Hơn nữa giữ sẵn cương mãnh cực kỳ, hoàn toàn khác hẳn với thái hư quan tu sĩ cho tới nay thản nhiên thoải mái. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn U La thần quang duy trì thời gian có hạn. Nhưng quan trọng hơn nguyên nhân còn lại là, đây là cùng trước mặt dưới trạng thái Chu Dịch đối chiến, thích hợp nhất phương lược. Chu Dịch hơi hơi dương mi, gật đầu nói, Lâm quan chủ, ngươi cho ta kinh hỉ, ngươi ánh mắt quả thực cay độc, cường đoạt ta Dịch đạo phủ. Nhưng cũng tiếc, không phải là ngươi, trung quy không phải là ngươi. Nếu như ngươi bản thân chân chính lý giải ta Dịch đạo, kia nghĩ đến ngươi sẽ không phải làm như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01450. Vật quy nguyên chủ. Nhất phương mất đi, nhất phương thu được, này kéo dài chênh lệch không thể lộ trình tính. Nhất là còn là kinh Dịch đại đạo như vậy có thể tính quyết định tác dụng nhân tố trọng yếu một trong. Có thái hư khắc ấm gia trì Lâm đạo hàn, khi lấy được Dịch đạo phù sau khi, thực lực tiến thêm một bước tăng vọt. Chu Dịch bằng Bỉ Ngạn Kim Kiều hộ thân, đỡ đối phương cuồng phong bạo vũ kiểu thế công. Bất quá, Lâm đạo hàn đỉnh đầu Dịch đạo phù vận chuyển trong lúc đó, linh đài thức hải trong phảng phất có đầu đầu tia sáng sáng lên, xen lẫn trong lúc đó, trước mắt sương mù tan hết, lộ ra hư thực. Không ngừng suy diễn Bỉ Ngạn Kim Kiều đạo lý ý cảnh, cùng Chu Dịch bản thân thần thông pháp lực. Điều này làm cho hắn có thể làm được có thối tha, khắc địch cơ trước. Tại Chu Dịch vừa động niệm lúc, liền trước một bước làm ra phản ứng. Quan trọng hơn là, Dịch đạo phù suy diễn dưới, tại cùng Chu Dịch thực tế giao thủ quá trình trong, hắn từng giọt, tính toán Chu Dịch thần thông pháp lực. Trước mắt sinh ra rộng lớn mạnh mẽ chi tượng, thiên đạo đức kinh kia minh mông cao thâm các loại huyền ảo diệu lý, giờ khắc này rốt cuộc tại Lâm đạo hàn trước mắt lộ ra một góc băng sơn. Còn là lấy hắn tâm cảnh tính sai cùng nhãn giới kiến thức, có như thế trong nháy mắt vậy sinh ra trở nên ngất xỉu cảm giác, thầm nghĩ vĩnh viễn đắm chìm trong đó, tìm hiểu tựa như cực phồn áo, vừa tựa như cực đơn giản thiên địa ảo diệu. Lâm đạo hàn xung quanh thân thể có đầu đầu quang lưu mơ hồ sáng lên, bốn phương tám hướng tại linh hải trong thiên địa xen lẫn. Vẹn vẹn chỉ là cái này thoáng qua thoáng nhìn, Lâm đạo hàn liền cảm giác mình đối thiên địa đạo lý tìm hiểu phảng phất sinh ra mới nhận thức. Tu đạo trên đường làm phức tạp bản thân một ít nan đề, tựa hồ giải quyết dễ dàng, sinh lòng rộng mở trong sáng cảm giác. Hận không thể lập tức bế quan, suy nghĩ kỹ càng. Quanh người hắn pháp lực bắt đầu khởi động trong lúc đó, tựa hồ dĩ nhiên đã có vài phần thăng hoa chi tượng, trở nên càng thâm thúy hơn huyền ảo. Lâm đạo hàn trên mặt bình tĩnh không sóng, nhưng lúc này ý nghĩ trong lòng, nhưng không cách nào bình tĩnh. Mặc dù tại mắt thấy giải huyền môn thiên tông từng đời một truyền nhân cường thế sau khi, tại từng trải nhân quả luận đạo cùng quá tứ hai bí quyết biến hóa sau khi, trong lòng đã có chuẩn bị, huyền môn đích truyền chính thống hơn phân nửa áp đảo nhà mình thái hư quan đạo thống bên trên. Huyền môn thiên tông thay thế được thái hư quan trở thành thần châu hảo thổ đương thời đệ nhất thánh địa, cũng không vẹn vẹn thể hiện tại trước mặt chỉnh thể trên thực lực, quan trọng hơn một điểm ở chỗ đạo thống truyền thừa. Nhưng trước đây Trung Quy không có tự mình tiếp xúc qua Thiên Đạo Đức Kinh, không thể chân thật giải ảo diệu trong đó. Mà bây giờ chân chính tiếp xúc Huyền Môn Thiên Tông đích truyền chính thống, sau khi trước kia suy đoán, triệt để chiếm được chứng thực, nữa không thể nghi ngờ hỏi. Lâm Đạo Hàn lúc này thậm chí cũng có thể cảm giác được bản thân tâm cảnh rung chuyển. Một mặt lòng biết rõ, bản thân U La Thần Quang duy trì thời gian có hạn, làm tốt chiến tốt thắng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chiến thắng Chu Dịch. Về phương diện khác, lại chỉ hy vọng cuộc chiến đấu này duy trì liên tục thời gian càng dài càng tốt, khiến hắn có thể tinh tế phỏng đoán trước mắt huyền ảo đạo lý ý cảnh, cảm ngộ thiên địa vô tận ảo diệu. Người trước là lý trí cùng hiện thực suy tính, người sau còn lại là một cái tu chân giả. Đối thiên địa đại đạo tự nhiên mà vậy hướng tới cùng dò thám biết muốn. Có thể đi đến nước này tu sĩ, đối với thiên địa ảo diệu hiếu kỳ cùng hướng tới, đều không thể nghi ngờ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lúc này Lâm Đạo Hàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cái ý niệm này áp chế xuống, bảo trì lý trí cùng bình tĩnh, công hướng Chu Dịch. Bỉ Ngạn Kim Kiều tuy rằng cường đại, nhưng ở Dịch Đạo Phù suy diễn dưới, Lâm Đạo Hàn vẫn là đem cầm cơ hội tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, không lấy lực bính, mà là mưu cầu thích hợp nhất phương pháp phá giải. Hắn trong giây lát một trường vỗ ra, lực lượng cương mãnh mà lại hùng hồn. Trong lòng bàn tay lại có một cái từ phù tại chớp động. Năm xưa diệt Phật bao quát bất động Như Lai kinh ở bên trong đại lượng Phật môn bí truyền chảy vào Thái Hư Quan. Lâm Đạo Hàn tuy rằng không tu quen, nhưng là có nhiều xem đọc lướt qua. Lúc này Dịch Đạo Phù chớp động hạ, dĩ nhiên thông hiểu đạo lý. Pháp lực vận chuyển giữa tự nhiên mà vậy thúc giục ra Phật Pháp thần thông. Hắn một trưởng này đẩy về trước, trong hư không lại có thể sáng lên một chút hương khói. Thật nhỏ hỏa tinh tại trong thiên địa sáng lên. Rầm rạp, số lấy hàng tỷ tính tiểu như ngô, nhưng là lại không gì sánh được rõ ràng. Tại đây một điểm lại một châm lửa tinh bên trong đều truyền ra thành kính Phật hiệu tiếng, nhìn kỹ lại. Mỗi một điểm nhỏ vụn hỏa tinh trong phảng phất đều là nhất trọng độc lập tiểu thế giới. Tại đây chút khó có thể đếm hết tiểu thế giới nổi có trọng trọng bóng người hiện lên. Có tóc trắng xóa bà lão, có ôm mang thai phụ nữ, có nhà giàu, có phu nhân, có u mê hài đồng. Đủ loại kiểu dáng người. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mọi người trung điểm. Chính là đều ở đây thấp giọng niệm hát. Ngã Phật tử bi. Vô cùng vô tận hương khói chi lực. Nhìn như nhỏ bé. Thế nhưng phong phú. Hội tụ vào một chỗ. Hình thành một loại đặc biệt mà lại bàng bạc lực lượng. Hương khói nguyện lực tề tụ ở trên hư không trong hóa thành chén chén kim đăng, Phật quang soi sáng thiên địa. Đèn đuốc sáng trưng dưới. Bị Ngạn Kim Kiều khẽ chấn động. Bao phủ trên đó từng đạo vòng sáng. Lại có chút ngưng kết trệ sáp dấu hiệu. Bị như vậy một đám nhiễu. Bị Ngạn Kim Kiều thần thông pháp lực nhất thời xuất hiện khuyết điểm. Mà Lâm Đạo Hàn thủ hạ không ngừng. Thúc sục tiến thêm một bước công kích. Hướng về trên cầu Chu Dịch công tới. Chu Dịch hơi hơi nhướng mày. Phật Pháp nói cho cùng, tu là tự thân, cũng không phải cúng bái. Chỉ là thế nhân tu hành không được, chìm vào khổ hải. Nhân sinh nhiều gian khó, cho nên mới sinh ra khát vọng người khác tới cứu ý niệm. Cái này bản chính là lạc lối. Hiểu ra tự thân, người người đều có thể thành Phật. Hăng hái tự mình cố gắng. Quân tử người người như rồng. Ngươi muốn lấy hương khói nguyện lực loạn chúng ta đạo đại thế. Lại làm sao có thể. Hắn hai chân đạp tại Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng, thanh âm to lớn như thiên, vang vọng hoàn vũ. Cho nên nói, không phải là ngươi. Trung quy không phải là ngươi. Ngươi bằng vào tạo hóa thần quang cường đoạt ta Dịch Đạo Phù. Bất quá không có nó hình mà thôi. Bị Ngạn Kim Kiều quang huy đột nhiên lần nữa chuyển thịnh. Từng đạo quang huy soi sáng thiên địa. Vô số nhân ảnh vai sóng vai đứng ở trên cầu. Cùng nhau phát ra tuyên truyền giác ngộ hò hét. Hình thành cuồn cuộn đại triều. Một đường về phía trước. Trong hư không Phật quang kim đăng. Cũng không có ảm đạm xuống. hội tụ vì Phật quang một chút hương khói trên thế giới. Những thứ kia tùng hát quỳ lạy mọi người. Trên mặt vẻ mặt dần dần biến hóa. Thành kính không hề. Nhưng Phật tính càng đủ. Phảng phất bị cảnh tỉnh. Trong lòng khai ngộ. Bất luận nam nữ già trẻ hiền ngô. Trên mặt tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu toát ra bình thản thanh tính vui vẻ. Ánh mắt hiểu ra trong suốt. Tự thân do hướng nổi bên ngoài. Trong thoáng chốc lại phảng phất có Phật quang lộ ra. Phật quang kim đăng càng thêm sáng sủa, nhưng là lại đối bị ngạn kim kiều không cách nào tiếp tục tạo thành ảnh hưởng. Điên cuồng tăng lên kim hồng tại trong thiên địa phát ngang. Cùng lâm đảo hàn tiếp được tới công kích cứng rắn chạm một cái. Khiến hắn không cách nào nhẹ vượt lôi trì một bước. Lâm đảo hàn thần sắc bình thản nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Đến cùng còn chưa phải đi sao? Lấy Phật môn hương khói nhiễu loạn bị ngạn kim kiều thế không được. Lâm đảo hàn cũng không thất vọng. Khiến hắn lưu ý là Chu Dịch phản hư pháp thể lần trước khắc từng đạo khí lưu bắt đầu khởi động. Cuồn cuộn đại thế gia trì tại hắn trên người. Có thể dùng khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Tại Chu Dịch đỉnh đầu, dĩ nhiên mơ hồ lại có một quả dịch đạo phù xuất hiện. Mà hắn phản hư pháp thể trong tay. Vậy dần dần lần nữa lại có một tịch cuốn sách xuất hiện. Bìa chữ khải đến. Kinh dịch. Hai chữ. Lâm đảo hàn ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái. Bình thường tình trạng hạ. Đối phương nỗ lực lần nữa ngưng tụ thi triển thần thông pháp môn. Không biết lần nữa sáng sinh. Mà là tiến thêm một bước tăng mạnh lúc trước bị hắn điều khiển quyền chi phối thức thứ một thần thông pháp thuật. Coi như là biến tướng tăng cường hắn lực lượng. U La thần quang. Chuyển hóa thiên địa đạo lý vì hữu hình chi vật. Tạm thời chiếm kỳ chủ dẫn quyền. Huyền ảo khó lường. Cũng không phải là bắt đầu từ số không liền có thể hóa giải. Nhưng lúc này Chu Dịch lại rõ ràng lần nữa thúc giục kinh dịch chi đạo cô đọng dịch đạo phù. Kia cũng không phải là hư ảo. Cũng không phải biểu hiện giả dối. Càng không phải là mạnh mẽ thể hiện. Mà là theo Chu Dịch tâm niệm động chỗ. Kinh dịch đại đạo thật lần nữa hiển hiện. Mà lâm đạo hàn. Thì có thể rõ ràng cảm giác được. Đỉnh đầu của mình kia miếng dịch đạo phù. Lúc này lại đang từ từ tiêu tán. U La thần quang vẫn đang tại trong thiên địa chớp động đen tối sâu thẳm. Huyền ảo phó lường quang huy. Thế nhưng vào giờ khắc này. Nhưng dần dần mất đi đối dịch đạo phù khống chế. Kinh dịch đại đạo quay về Chu Dịch. Chu Dịch nhìn lâm đạo hàn. Không chút khách khí. Bị ngạn kim kiều đưa hắn nâng lên. Trong nháy mắt liền đến lâm đạo hàn trước người. Sau đó trên người điều điều khí lưu hiện lên. Đủ loại đại đạo chí lý lưu lộ. Phật môn đạo thống. Thiên môn đạo thống. Minh hoàng đạo thống. Lệ hoàng đạo thống. Thần hoàng đạo thống. Ám hoàng đạo thống. Nguyên thủy ma giáo đạo thống. Thậm chí là huyền môn thiên tông tự mình phỏng đoán thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo vân vân. Đông đảo đại đạo chí lý. Vào giờ khắc này bị Chu Dịch huyền môn pháp lực một dẫn. Tất cả đại đạo đánh về phía hư không mỗi cái phương hướng. Sau đó cùng nhau toái diệt ra. Một cổ vô cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, hướng phía lâm đảo hàn oanh kích đi qua. Đúng là Chu Dịch đạo tuyệt thập phương. Một pháp ra, mười phương đều diệt. Lâm đảo hàn thậm chí có thể cảm giác được bản thân nguyên thần biến thành thân thể. Đang kịch liệt chấn động. Quanh thân thành thiên thái hư huyền quang bảo hộ. Thân thể vậy mơ hồ sinh ra vỡ vụn giải thể cảm giác. Mà ở đạo tuyệt thập phương trùng kích hạ. Chính là thành thiên thái hư huyền quang. Cũng không ngừng lói lên. Mất đi trước kia bình thản không có gì lạ cũng không có thể bắt sờ huyền ảo ý cảnh. Lâm đảo hàn nhìn Chu Dịch đỉnh đầu chớp động dịch đạo phù. Tôn sư ngồi xuống. Mấy người các ngươi trong. Viêm đế thần thông pháp môn diệt đạo chi lực quá mạnh mẽ. Hoang thiên đế thì có trung yên thần quang vì vạn sự vạn vật hỏa hạ câu điểm. Khởi nguyên thần quang lệnh vạn sự vạn vật trở về nguyên điểm. U La thần quang đều không làm gì được bọn họ. Mà ngươi kinh dịch chi đạo. Lên với tự mình cố gắng chi niệm. Dẫn sắc nhân đạo đại thế. Cùng thiên địa hợp. lòng người mới là căn bản. Tam quân có thể đoạt nó xoáy, thất phu không thể đoạt ý chí. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Dịch tử, ngươi đã chi đạo quả thực không giống bình thường. Đang khi nói chuyện, Lâm đạo hàn thân hình nhất chuyển, nguyên thần biến thành chi thân thể, đột nhiên thay đổi dáng dấp, cả người phảng phất hóa thành một quả to lớn phù ấm. Phù ấm xung quanh từng đạo quang lưu hướng về phương xa kéo dài, dò xét vào hư không chi tung. Sau đó phù ấm chuyển động đứng lên, huyền quang lưu chuyển trong lúc đó, dần dần hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Từ kia vòng xoáy trung tâm chỗ, một đạo rộng rãi quang trụ từ đó bắn ra, đầy trời thần văn phù lục tại trong cột sáng hội tụ, hóa thành một cái lại một cái cỡ nhỏ phù trận. Sau đó những này phù trận ngưng kết cùng một chỗ, cộng đồng vận chuyển, dẫn sắt đến xung quanh thiên địa đại đạo linh khí, lấy nó làm trung tâm, cùng nhau chuyển động. Quang chủ chỗ đi qua càn quét hư không, đem Chu Dịch phá diệt thập phương thiên địa pháp thuật chi lực hóa giải. Nhưng cùng lúc đó, Bỉ Ngạn Kim Kiều vắt ngang chân trời đã rơi vào kia vòng xoáy bên trên.